Chương 1820, hù hù hù. Phía trên, nhìn lấy Thần Thân khóe miệng dập dờn mà ra cười bị ổi, Phan Hướng Càn không khỏi lắc đầu, ngươi tiểu tử này đều loại thời điểm này, lại còn mở miệng khiêu khích Hoa trưởng dự. Ngươi thật coi có thể bò lên trên chiến đường trước đại trưởng lão người là ăn chay. Nhưng mà câu tiếp theo, lão nhân này lại lời nói xoay chuyển, bất quá khiêu khích tốt. Lão phu chỉ cảm thấy từ đầu thoải mái đến chân, ha ha ha ha ha. Hắn bỗng nhiên vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ngươi yên tâm, xảy ra chuyện gì bổn tọa giúp ngươi khiêng. Phốc, Hoa trưởng dự khuôn mặt sớm đã tóc đen tử, khí nộ công tâm phía dưới, một miệng lão huyết phun ra mà ra. Thấy thế, toàn trường tất cả trưởng lão, đệ tử đều khom người, nín cười, được không vui cảm giác. Đến mức Phan Hợp, ân, cái này tiểu mỹ nữ quá ngay thẳng, dương dương đắc ý cười đều chưa từng che lấp, sớm đã là ngửa tới ngửa lui. Nàng cặp kia vụng trộm dò xét Thần Thân trong mắt sáng, tràn đầy hâm mộ chi sắc. Thổ Long gia hỏa này điển hình tiểu nhân đắc chí a. Trước đây tên kia không giữ mồm giữ miệng, đem Thần Thân vào chỗ chết tổn hại đệ tử hạch tâm, nhìn thấy Phan Hợp cái này tấm thần thái, đối Thần Thân ghen ghét chi tình càng dày đặc. Kết quả là, hắn một mặt chế nhạo nhíu mày, hừ. Muốn không phải ỷ vào Phan trưởng lão che chở, lão tử cũng không tin hắn dám như thế khiêu khích Hoa trưởng lão. Sợ là quỳ liếm nhận lầm cũng không kịp đi. Nghe vậy, Phan Hợp trên mặt ý cười nhất thời một mẫn. Nàng quay đầu, một đôi hổ phách thạch giống như con ngươi xinh đẹp bỗng nhiên nhìn về phía cái kia không giữ mồm giữ miệng người. Cái này đệ tử hạch tâm nhất thời trong lòng vui vẻ, còn cho là mình thành công gây nên đối phương chú ý, lại vẫn ngạo kiều đĩnh đĩnh ngực, quay đầu, cho Phan Hợp triển lãm một chút hắn tự cho là rất tiêu sái nụ cười. Thế nào lại sau một khắc, Phan Hợp nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn đầy khinh miệt, nói bừa bàng lục, ta muốn là nhớ không lầm lời nói. Ngươi trước nói Thổ Long nếu như có thể thắng, ngươi thì nuốt phân 3 lít. Nói Thổ Long là tiểu nhân đắc chí, chắc hẳn ngươi nhất định là cái nói là làm quân tử a. Sau đó, nàng tay ngọc duỗi ra, chỉ một cái phương hướng, nhà xí ở nơi đó, xin mời. Phốc ha ha ha, lời vừa nói ra, bốn phía đệ tử nhất thời không nhịn được cười. Nói bừa bàng lục lão đối đầu vẫn không quên mở miệng mỉa mai, lão hồ, bắt đầu thi đấu trước ta vừa vặn đi nhà xí giải quyết qua. Ngươi nhanh điểm đi. Đoán chừng còn có thể bắt kịp nóng hổi đâu. Lại nhìn cái kia họ Hồ đệ tử hạch tâm, sớm đã mặt không còn chút máu, hận không thể đào cái địa động chui vào. Oa nha nha nha nha, Thổ Long, người muốn chết. Đột ngột, một câu gào thét vang động trời. Hoa trưởng dự là cao quý thiên cấp thượng tông chiến đường đại trưởng lão, bị Thần Thân ba phen mấy bận khiêu khích, rốt cục kìm nén không được lửa giận trong lòng, muốn xuất thủ. Thần Thân khóe miệng khẽ nhếch, rất có loại gian kế được như ý tứ. Lão già khốn nạn ngươi còn không có náo không đủ để thành. Phan Hướng Càn một câu quát to thời khắc, đã đem cửu tinh huyền tông huyền năng uy thế không giữ lại chút nào tế ra. Bỗng nhiên, trời trong một tiếng rít gào, đầy đủ, hô suy suy, ngắn ngủi hai chữ mang theo âm ba cương lực, liền đã ở trong điện quang hỏa thạch, tách ra Hoa trưởng dự cùng Phan Hướng Càn dương cung bạt kiếm huyền linh rất hồn. Ngay sau đó, liền gặp một tên thương phát bà lão từ trên 9 tầng trời chậm chậm rơi tới. Nàng cái kia hơi hơi khom người thân hình mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới giữa sân các đệ tử, các trưởng lão cúi đầu triều bái, gặp qua trưởng giáo Tả Tôn Sứ. Thần Thân nhìn lên giữa không trung hai mắt khẽ híp một cái, thầm nghĩ trong lòng, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi lão thái bà này hội một mực cất giấu, không có ý định lộ mặt đây. Nguyên lai, bằng hắn thần hồn năng lực nhận biết, đã sớm phát giác được bí ẩn khí tức, ẩn núp tại trên tầng mây trưởng giáo Tả Tôn Sứ. Cái kia thương phát bà lão chậm chậm hàng bình tĩnh về sau, cũng không thèm quan tâm Hoa trưởng dự cùng Phan Hướng Càn, cặp kiên nửa mở không bế lão mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại tại Thần Thân trên thân. Người trẻ tuổi, người lá gan không nhỏ a, mới cố ý khiêu khích Hoa trưởng dự hành động, bổn tọa đều một năm một mười để ở trong mắt. Thần Thân nháy hai lần mí mắt, vô tội nhún nhún vai, cố ý khiêu khích. Có sao, vãn bối chẳng qua là cùng Hoa trưởng lão tỏ rõ sự thật a. Thật sao, trưởng giáo Tả Tôn Sứ lão mục đích híp thành một đầu khe hẹp, khom người thân thể hơi chấn động một chút. Ông, tiếp theo sát, huyền tôn cấp uy áp giống như mở to huyết bồn đại khẩu hồng hoang mãnh thú, thình lình bước gần Thần Thân trước mặt, bổn tỏa ghét nhất miệng lưỡi trơn chu hậu sinh, ngươi, ta rất không thích. Tại huyền tôn cảnh uy áp phía dưới, Thần Thân lại cũng chỉ là lui một bước, liền đứng vững thân hình, thật sao? Vậy thì thật là khéo léo, Thần Thân đê tiện cười một tiếng, ta cũng ưa thích so sánh tuổi trẻ xinh đẹp giai nhân đây. Nói bóng gió, ngươi không thích lão tử đối ngươi càng là không có nửa điểm hứng thú a. Đây rõ ràng là một câu trêu chọc chi ngôn, có thể long hổ đài bốn phía đen nghịt trong đám người, lại không có người nào dám can đảm bật cười. Toàn trường tất cả mọi người, bao quát Phan Hướng Càn, đều hít sâu một hơi, Thổ Long ngươi tiểu tử này trêu chọc cũng phải phân đối tượng a. Trưởng giáo Tà Tôn Sứ, đây chính là một tên hàng thật giá thật huyền tôn đại năng. Chậc chậc chậc, ta phục, ta lúc này là chân tâm thực ý bội phục hắn, quá mẹ hắn có dũng khí. Ha ha, có dũng khí, đây rõ ràng là tự gây nghiệp thì không thể sống có được hay không? Lúc trước tên kia bị Phan Hợp bọn người xem thường một trận đệ tử hạch tâm, lập tức đầy máu phục sinh, trong mắt tràn đầy trả thù được như ý giống như khoái ý. Có lẽ là vì vãn hồi trước đó thể diện, hắn trực tiếp cắn nát ngón tay, nhuốm máu chỉ thiên, lão tử ở đây lập xuống huyết thệ, Thổ Long nếu như lần này còn không chết, ta lập tức nuốt phân 10 lít. Sau đó, hắn trả dương dương đắc ý chừng liếc một chút đầy mặt chán ghét Phan Hợp, trong lòng thề, hắc hắc hắc, người coi trọng nam nhân là cái đại ngốc sao a? Đắc tội trưởng giáo Tà Tôn Sứ, cũng là lão tử ngươi Phan Hướng Càn đều bảo hộ không được hắn đi. Long hổ đài giữa không trung, cái kia thương phát bà lão nghe vậy, trinh lăng một lát sau, cười lạnh không thôi, a a a a, khá lắm cuồng vọng hậu sinh. Thật coi có huyết thệ phía trước, bổn tọa thì không động được ngươi sao? Tà Tôn Sứ đại nhân, Thổ Long hắn, ngươi cho bổn tọa im ngay. Phan Hướng Càn hát đệm lời còn chưa nói hết, liền bị thương phát bà lão giật mình ý trầm bổng ánh mắt chừng một cái. Nhiếp hồn đoạt phách, chỉnh tấm mặt mo đều trắng bệch lên. Long hổ đài phía trên, thần thân lại không để bụng cười rộ lên, a a a a, đối với hướng trưởng giáo Tà Tôn Sứ dạng như ngươi huyền tôn đại năng mà nói, huyết thể ước thúc lực cuối cùng có hạn, điểm này ta làm thế nào có thể không biết. Nói xong, hắn vậy mà đối cứng lấy đối phương huyền tôn cấp minh mông uy áp, đem rơi ở phía sau mới chân thu hồi lại, tiếp theo đạp mạnh hướng về phía trước. Oanh, răng rắc, cái này bước ra một bước. Thẳng đem điểm dừng chân long cốt thạch mặt bàn nổ ra một cái hố cạn, trên dưới 100 điều dạn nứt ra vết rách một mực kéo dài đến đếm bên ngoài hơn 10 trượng. Ta đã sớm nghe nói, Cực Hàn Thiên Tông tại lần trước Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu bên trong, đoạt được hạng 16 Thiên Xu chi vị, xác thực rất mạnh. Nói đến đây, hắn ngóc đầu lên, một đôi mắt tinh không sợ hãi chút nào nhìn chăm chú về phía trưởng giáo Tà Tôn Sứ hung quang ẩn ẩn con ngươi, nhưng là quý tông cuối cùng không thể đạt tới tam tông thất môn nhất tuyệt địa độ cao a. Chương 1821, hù hù hù. Phía dưới, chương 1821, hù hù hù. Phía dưới, lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người làm sững sờ. Đại đa số đệ tử, các trưởng lão đều không hiểu nhiều lắm, thiếu niên áo trắng kia đột nhiên toát ra như thế câu nói đến, là dụng ý gì? Bất quá, giống Phan Hướng Càn, hoa trưởng giữa các loại một đám tinh thông sành đời thái thượng trưởng lão, lại bắt được thần thân lời thuyết minh, nói chúng ta Cực Hàn Thiên Tông rất mạnh. Nhưng cuối cùng không thể đạt tới tam tông thất môn nhất tuyệt địa độ cao. Nói bóng gió nói là, ta Cực Hàn Thiên Tông tuy mạnh, lại còn không đủ để cho Thổ Long tiểu tử này tâm thấy sợ hãi sao? Vừa nghĩ đến đây, lại liên tưởng đến thần thân từng lấy được qua dược thần lôi thập liên thắng ngạo nhân chiến tích, bọn họ ngược lại là càng phát giác tiểu tử này không đơn giản. Theo lúc trước hắn trận chiến kia biểu hiện đến xem, từng thông quan dược thần lôi thực lực có thể nói thực chí danh quy. Theo lý thuyết, giống hắn loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền thực lực siêu quần yêu nghiệt, sau lưng không có khả năng không có cao nhân chỉ điểm. Tiểu tử này đối mặt trưởng giáo Tà Tôn Sứ huyền tôn cảnh uy áp, lại vẫn có thể như thế lạnh nhạt, nhất định có chỗ ỷ lại. Lúc này, một đám thái thượng trưởng lão suy nghĩ trong lòng, sao lại không phải cái kia thương phát bà lão lo lắng. Trên thực tế, những người này vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thân căn bản chính là cái quang can tư lệnh. Hắn chỗ lấy bầy xuất hiện tại loại này không có sợ hãi tư thái, lại cố ý thổ lộ ra cái kia dễ dàng làm cho người hiểu lầm ngôn luật, vốn là vì dọa người. Chỉ là, muốn hù dọa những cái kia huyền tông lão tổ cấp tồn tại, dễ dàng. Cần phải muốn cho Cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo Tà Tôn Sứ đều kiêng kỵ đến không dám ra tay trình độ, loại này cấp bậc thấp hù hù hù có thể còn chưa đủ. Sau đó, thần thân đoạt tại bà lão kia lên tiếng lần nữa trước đó, lặng yên truyền âm, sư tôn mới truyền âm cáo chi vãn bối một việc, tin tưởng trưởng giáo Tà Tôn Sứ hội có hứng thú nghe một chút. Cái kia đầu đầy thương tóc trắng như tuyết lão thái bà mi đầu thầm nhăn, vẫn chưa tỏ thái độ. Thần thân lại lẩm bẩm nói, sư phụ hắn người tới nhà nói, vừa mới có cao thủ, ẩn giật khí tức, ẩn núp tại hư không. Nàng khoanh chân ngồi tại Vân Hải bên trong, hai tay che đầu gối, phần lưng, lại vẫn sinh ra cái tay thứ ba, bóp thành một cái đặc thù chỉ quyết, rất là huyền ảo đây. Cái gì, nghe đến nơi này, cái kia thương phát bà lão nửa mở không bế hai mắt thình lình trừng trừng. Thần thân lời nói giống như trời nắng một sét đánh, chính giữa. Hắn mới nói nửa điểm không giả, bổn tọa trước đây ẩn vào Cửu Tiêu Vân Đoan lúc, thật là ngồi xếp bằng, mà lại tại tu luyện lạnh hồn quỷ trảo. Hắn cái gọi là phần lưng sinh ra cái tay thứ ba, chính là lạnh hồn quỷ trảo biến hóa a. Trưởng giáo Tà Tôn Sứ trong lòng kịch chấn, Thổ Long sư tôn đem bổn tọa hành động thu hết vào mắt, mà ta lại một mực bị mơ mơ màng màng. Cái này há không có nghĩa là, cái kia ẩn vào chỗ tối kẻ nhìn trộm tu vi, trên ta xa. Cái này Thương Phát bà lão càng nghĩ càng là kinh hãi, thần tình trên mặt nhiều lần biến hóa. Lão thái bà thần sắc đột biến, bị Phan Hướng Càn cùng Hoa trưởng dự thu hết vào mắt, khó tránh khỏi lòng sinh hồ nghi chuyện gì xảy ra. Trưởng giáo tà tôn sứ bốn phía ẩn ẩn sát ý lại trong nháy mắt nhạt yếu vô hình. Nàng lão nhân ra khí tức, cũng tại mới loạn một cái chớp mắt. Mặc dù chỉ là cực ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng không cần phải a. Việc này, trưởng giáo tà tôn sứ trong lòng thầm nghĩ, cái kia giấu tại chỗ tối người mượn thần thân miệng nói ra lời này, là đang cảnh cáo bổn tọa sao? Hắn là đang cảnh cáo bổn tọa, như đối với hắn ái đồ xuất thủ, cái kia ẩn vào chỗ tối huyền tôn nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát. Theo một phương diện khác mà nói, hắn đây cũng là bảo toàn bổn tọa thể diện. Cực Hàn Thiên Tông tuy là thiên su bảng xếp hạng thứ 16 vị siêu nhiên tồn tại, nhưng chúng nó cũng không muốn tùy tiện cùng một tên huyền tôn trở mặt. Riêng là, cái này ẩn vào chỗ tối huyền tôn tu vi, tựa hồ còn xa tại trưởng giáo tà tôn sứ phía trên. Suốt cục, cái này Thương Phát bà lão vẫn là bị thần thân dọa cho hù dọa. Nàng nhiều lần biến hóa sắc mặt quay về trấn định về sau, sướng âm thanh cười to, ha ha ha ha ha, hậu sinh khả úy a. Bổn tọa lấy tôn cảnh uy áp trấn nhiếp ngươi, đều chưa từng áp chỗ ngoặt ngươi sống lưng, không tệ, không tệ. Sau đó, bà lão này tay lái một mặt mộng si, dường như không thể tin được trước mắt đây hết thảy Hoa trưởng dự, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói, Hoa trưởng dự, người Hoa thị nhất tộc một trận chiến này, bại không oan. Bổn tọa làm ngươi không được lại đối Thổ Long tiến hành bất luận cái gì phương thức trả đũa, ta Cực Hàn Thiên Tông từ trước đến nay tuân thủ tín nghĩa, huống chi huyết thệ trước đây, làm sao có thể không tuân theo. À, có thể cái này, Hoa trưởng dự còn muốn thanh minh, lại bị trưởng giáo tà tôn sứ cặp kia không giận tự uy trừng mắt, xinh xinh cho nuốt trở về, đúng, lão hủ minh bạch. Sau đó, cái kia Thương Phát bà lão lại mặt hướng thần thân, lãnh đạm nói, một trận chiến này ngươi tuy là người thắng, nhưng bổn tọa khuyên ngươi một câu, cắt chớ đắc ý phong hình. Càng đừng quên, nơi này, cuối cùng ta Cực Hàn Thiên Tông lãnh địa. Nàng câu nói này, đã là nói cho thần thân nghe, cũng là nói cho thiếu niên này cái gọi là sư tôn nghe. Ngụ ý chính là, Cực Hàn Thiên Tông có thể xem ở một vị nào đó huyền tôn đại năng trên mặt, không quá so đo thần thân một ít không quá giới hạn hành vi. Nhưng nếu như tiểu tử này dám can đảm khiêu chiến Cực Hàn Thiên Tông tôn nghiêm, Cực Hàn Thiên Tông ngược lại cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Kiêng kỵ ba phần, cũng không có nghĩa là thật sự sợ như sợ cọp. Thần thân nếu là thật sự dẫm lên tông môn cấm kỵ thống khổ chân, tin tưởng Cực Hàn Thiên Tông tuyệt đối không sợ nhất chiến. Cái này, chính là đỉnh cấp thiên giai tông môn ranh giới cuối cùng. Ném phía dưới câu nói sau cùng về sau, trưởng giáo tà tôn sứ đã biến mất tại nơi xa chân trời, chỉ lưu lại một mặt mộng bức tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Cái này, đây là cái gì tình huống? Trưởng giáo tà tôn sứ cứ như vậy tha cho tiểu tử kia. Ta đi, hắn mới mở miệng trêu chọc, thế nhưng là một tên huyền tôn đại năng a. Ách, ta có thể lý giải thành trưởng giáo tà tôn sứ trước đây sở tác sở vi, chỉ là tại kiểm nghiệm Thổ Long ý chí lực cùng dũng khí sao? Không phải vậy. Nàng làm sao đến mức sau cùng cười to không ngừng, còn ca ngợi thiếu niên áo trắng kia hậu sinh khả úy. Tựa hồ cũng chỉ có lý do này nói còn nghe được. Hoa trưởng dự hung hăng trừng thần thân liếc một chút, vẫn như cũ lòng tràn đầy sát nghiệp. Không biết sao, hắn lúc này không chỉ có lo lắng tại huyết thể ước thúc, lại không dám ngỗ nghịch trưởng giáo tà tôn sứ căn dặn, đành phải cắn nát răng hướng trong bụng nuốt, lạnh hừ một tiếng về sau, liền cuốn lên hoa sư long thi thể, trốn đi thật xa. Trong đám người, Phan Hợp nhẹ thở dài một hơi, trong bất chi bất giác, từng tia giọt hồ môi giống như từng viên tròn trịa tiểu trân châu, theo nàng bạch bích không tì vết gương mặt cuồn cuộn mà rơi. Tại nàng bên cạnh, tên kia gọi Hồ Bàng Lục đệ tử hạch tâm đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thẳng hận không thể hung ác phiến chính mình hai bàn tay, a a a a, vì cái gì ta muốn lập xuống như vậy tiện huyết thề? Vì cái gì Thổ Long cái này đều không chết? Lúc này, một tên khác đệ tử hạch tâm một cái khoác lên trên bả vai hắn, nín cười nói, phốc, ta đang chuẩn bị đi nhà xí, Hồ sư huynh muốn hay không cùng một chỗ a? Chương 1822, Hàn Thiên Tôn giả. Nhìn đến Hoa trưởng dự mặt mày xám xịt xéo đi, Phan Hướng Càn rất cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn cánh tay duỗi ra, trực tiếp dùng khuỷu tay kẹp lấy thần thân cổ, tức giận nói, số tiểu tử, ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn a. Lấy về sau nhớ kỹ, không được lại đối trưởng dạy tà tôn sứ khẩu suất cuồng ngôn. Ngươi một bầu nhiệt huyết không kiêng nể gì cả dám chơi bạc mạng, lão tử vẫn còn muốn sớm một chút ôm cháu trai đâu. Ách, ôm cháu trai, thần thân biểu thị chính mình nghe không hiểu, giữa hai cái này có quan hệ sao? Phan Hướng Càn ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta nói là. ngươi chơi nhịp tim đập thời điểm nhiều vì lão nhân gia suy nghĩ một chút được không? Lão phu không khỏi hoảng sợ a, lại bị ngươi giày vò mấy lần hoảng sợ bỏ mệnh, chẳng phải ôm không đến cháu trai. Ân, trước mắt ngả bài thời cơ còn chưa tới, tự xưng là cha vợ Phan Hướng Cản cũng không dám đem vị này rể hiền dọa cho chạy. Long hổ đài phía trên quyết đấu triệt để hạ màn kết thúc, chậm chậm tan cuộc rời ghế tất cả trưởng lão, các đệ tử, lại như vậy sự tình thảo luận khí thế ngất trời. Thổ Long đến cùng là ai? Hắn một kiếm kia tam quang, còn có thể lấy nói lái nhi phát động tập kích bất ngờ kiếm kỹ, đến tột cùng là cái gì phẩm cấp? Hoa sư Long huyền khí tu vi rõ ràng cao hơn Thổ Long ra mấy cái tinh cấp, vì sao hắn tế ra tuyệt kỷ sở trường đại xâm la ấn về sau, còn miễn không bại vong vận mệnh? Tại đối mặt trưởng giáo Tả Tôn Sứ thời điểm, Thổ Long tại sao lại như vậy bình tĩnh tự nhiên? Thiếu niên áo trắng kia đến tột cùng có gì ỷ vào? Một hệ liệt bí ẩn chưa có lời đáp, khiến rất nhiều cực hàn thiên tông đệ tử, các trưởng lão nhiệt nghị không nghỉ. Bọn họ nghi hoặc nhiều không kể xiết, đoán ra đáp án càng là đủ loại. Nhưng những người này đáy lòng đạt được một đầu kết luận, lại là lạ thường tương tự, cái kia chính là ngàn vạn, tuyệt đối đừng trêu chọc cái kia tên là Thổ Long gia hỏa. Mạnh như chiến đường đại trưởng lão Hoa trưởng dự, đều bởi vì đắc tội tiểu tử này mà bị chửi mắng té tát, Renka thì nhất tộc thứ nhất lập lòe ngôi sao mới đều bị tên kia gọi Thổ Long thiếu niên giết bại vẫn lạc. Cực hàn thiên tông cường giả tuy nhiều, nhưng hữu hoa thị nhất tộc vết xe đổ bầy ở cái kia, còn dám công nhiên khiêu khích thần thân người sợ thật tìm không ra mấy cái. Lúc này, hàn thiên thành trưởng giáo chí tôn đại điện. Một tên nửa hư nửa thực nữ tử bóng hình xinh đẹp, ở chỗ cao chư vị mà ngồi. Nàng một đầu giấu mái tóc dài màu xanh như thác nước, một bộ thiên tầm băng ti áo trắng như tuyết. Tinh xảo trang nhã ngũ quan phảng phất trong thần thoại hoàng mẫu tam thánh giống như, mỹ lệ đại khí, ngạo nghễ xuất trần. Người này chính là cực hàn thiên tông trưởng giáo chí tôn hàn thiên tôn giả. Đến mức nữ tử này chân thực tục danh, ở trên đời này sợ là đã không có mấy người biết được. So với biết hàn thiên tôn giả chân thực tục danh nhân số mà nói, biết nàng từng ở thế tục giới gặp rủi ro mất trí nhớ, đồng thời cùng một tên nam tử sinh hạ cái nữ nhi người, đã ít lại càng ít. Con gái nàng, chính là giờ này ngày này cực hàn thiên tông hạ tiểu chủ Hạ Thải Nguyệt. Nhớ năm đó, hàn thiên tôn giả khôi phục trí nhớ, phẫn nộ tại Hạ Xuân Thu cha con dậu đổ bìm leo, cho nàng gài bẫy hành động, dưới cơn nóng giận, suýt nữa để Hạ gia toàn tộc hủy diệt. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là nhớ tới Hạ gia đối nàng từng có, miễn cưỡng có thể tính toán làm cứu mạng ân tình, không có lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng nội tâm chán ghét chi tình, lại làm cho nàng một lát cũng không muốn ở lâu. Kết quả là, hàn thiên tôn giả chọn rời đi. Xuất phát từ mẫu tính tình cảm cân nhắc, nàng cũng không phải là không nghĩ tới muốn đem Hạ Thải Nguyệt mang về cực hàn thiên tông. Nhưng nàng trừ là Hạ Thải Nguyệt mẫu thân, càng là cực hàn thiên tông tôn sư một giáo, trách nhiệm nặng như thiên, tiềm tàng tại bốn phía sát cơ, nồng tại mặc. Nếu như khi đó nàng liền đem Hạ Thải Nguyệt mang về tông môn, bình tĩnh sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hỗn loạn. Bởi vậy, trước khi đi, nàng cho còn ở trong tã lót nữ nhi ruột thịt Hạ Thải Nguyệt lưu lại qua một khối bản long huyết ngọc, đồng thời nói cho Hạ Xuân Thu, tại Hạ Thải Nguyệt tuổi tròn 18 tuổi thời điểm, lấy tự thân huyết mạch chi lực, thì có thể mở ra bản long huyết ngọc ẩn chứa, thu hoạch được bên trong hàm ẩn tàn lực, tu vi một bước lên trời. Đến lúc đó, lại để cho nàng đi sửa giới cực hàn thiên tông tìm đến bổn tọa. Chỉ tiếc, nàng cuối cùng nhìn lầm người. Hạ Xuân Thu cha con đối Hạ Thải Nguyệt thân tình, xa xa đánh không lại bàn long huyết ngọc nội bộ cái kia cuồn cuộn, mở ra chân sau lấy một bước lên trời lực lượng. Hàn Thiên Chí Tôn đi đợi 15-16 năm, Hạ Xuân Thu cha con đối bản cái kia thuộc về Hạ Thải Nguyệt bàn long huyết ngọc không nói tới một chữ. Bọn họ đang không ngừng nếm thử đủ loại thủ đoạn, ý đồ thu hoạch được bàn long huyết ngọc chi lực. Không biết sao không có Hạ Thải Nguyệt huyết mạch chi lực, cuối cùng không công mà lui. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi, các loại Hạ Thải Nguyệt 18 tuổi tròn thời điểm, lại sử dụng nàng mở ra bàn long huyết ngọc, thu hoạch được cái kia đủ để ngạo thị thiên hạ lực lượng. Là, tại lúc đó Hạ Xuân Thu xem ra, Hạ Thải Nguyệt mẫu thân vẻn vẹn nháy mắt mấy cái ra uy thế, đều có thể áp chế hắn cái này thượng phẩm huyền vương không thể động đậy lực lượng, cực kỳ khủng bố. Mà trong miệng nàng cái gọi là thôn phệ bàn long huyết ngọc chi lực, tu vi một bước lên trời, tại Hạ Xuân Thu cha con xem ra, tuyệt đối là một loại cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Có được, đủ để quét ngang thất đại đế quốc, ở thế tục giới xưng hùng xưng bá. Chỉ tiếc, Hạ Xuân Thu lòng tham không đáy, hắn thầm thông Thái Khấu Vương quốc, ý đồ phá vỡ đại hạ hoàng thất hành động, trêu chọc đến thần thân, kết quả toàn gia già trẻ đều không có thể trốn qua nhất tự Tịnh Kiên Vương chế tài. Thẳng đến trận chiến cuối cùng trước giờ, Hạ Xuân Thu mới cho bàn long huyết ngọc biên cái 3 phần thật, 7 phần giả cố sự, lừa gạt Hạ Thải Nguyệt rời đi. Trên thực tế, lão nhân này sớm đã tại cho Hạ Thải Nguyệt không gian huyền giới bên trong động tay chân. hắn vốn định giải quyết hết thần thân về sau, lại đuổi kịp Hạ Thải Nguyệt, trong bóng tối chậm đợi nàng 18 tuổi tròn đến, tiếp theo trình diễn một trận tu hú chiếm tổ chim khách trò xiếc, đem bản long huyết ngọc bên trong cuồn cuộn năng lượng chiếm làm của riêng. Nhưng mà, Hạ Xuân Thu cuối cùng đánh giá thấp thần thân thực lực, bị giết chết. Đằng sau một hệ liệt âm mưu bố cục, cũng đều hóa thành mây khói. Thoáng chớp mắt đến bây giờ, trải qua rất nhiều cái năm tháng. Lúc trước giống như chó mất chủ Hạ Thải Nguyệt, bây giờ mượn nhờ bàn long huyết ngọc chi lực, sớm đã niết bàn thành phược, trở thành đại tai biến về sau, cực Hàn Thiên Tông lớn nhất thiên phú chân truyền đệ tử, tuổi còn trẻ liền đã được phá cách phong làm tiểu chủ. Cái chức vị này, tại cực Hàn Thiên Tông thì mang ý nghĩa đời tiếp theo trưởng giáo chí tôn người thừa kế duy nhất. Trên tông môn phía dưới, không ai có thể nói ra Hạ tiểu chủ là làm sao tiến vào cực Hàn Thiên Tông, lại là như thế nào tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí đều không có người biết được, trưởng giáo chí tôn Hàn Thiên Tôn giả, cùng Hạ tiểu chủ đúng là thân sinh mẫu nữ quan hệ. Trưởng giáo chí tôn, sự tình chính là như vậy. Đang lúc này, tọa lạc ở thanh long trái trên mặt ghế trưởng giáo Tà Tôn sứ cuối cùng đình chỉ tự thuật. Nguyên lai, nàng là đem thổ long tại long hổ đài phía trên phát sinh hết thảy, nói rõ sự thật. Bên trong, đương nhiên cũng bao quát cái kia bị thổ long gọi sư tôn huyền tôn cảnh cường giả tin tức. Cái này thương phát bà lão vừa dứt lời, ngồi tại bạch hổ phải trên ghế khô quát lão đầu thủy chung biểu hiện thần sắc đờ đẫn, chậm rãi mở miệng nói, liền trưởng giáo Tà Tôn sứ đều không phát hiện được huyền tôn, sợ là đạt tới tứ tinh trung phẩm chi cảnh đi. Cái kia sẽ là ai chứ? Chương 1823, Phan Hợp quyết tâm thượng. Trưởng giáo chí tôn, ngài nghĩ như thế nào? Cái kia khô quát gầy tiểu lão đầu nửa rũ cụp lấy tầm mắt, hỏi. Cái này xem ra diện mạo xấu xí lão đầu, tại cực Hàn Thiên Tông địa vị lại là dưới một người trên vạn người, chính là có thể cùng cái kia thương phát bà lão bình khởi bình tọa trưởng giáo hữu tôn sử. Nghe hắn lời nói, Hàn Thiên Tôn giả nhẹ nhàng nhíu nhíu mày sao. Nàng cái kia màu đỏ thắm khóe miệng cũng theo vung lên lông mày đầu động tác, chậm rãi dương lên. Nữ tử phương diễm tuyệt sắc sau khi, càng có cỗ hơn tử từ trong ra ngoài phát ra bá khí cảm giác, hừ, coi như cái kia thổ long thật có cái tứ tinh huyền tôn cảnh sư phụ lại như thế nào. Bổn tọa chưa hẳn liền sợ hắn, liệu hắn cũng không dám làm loạn. So với cái này, bổn tọa càng cảm thấy hứng thú, lại là tên kia gọi thổ long tiểu tử nói ra miệng lời nói. Hàn Thiên Tôn giả nói đến đây, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vòng qua môi son, bày làm ra một bộ suy nghĩ thần sắc, hắn nói đến ta cực Hàn Thiên Tông nguyên do, là hâm mộ Thải Nguyệt. Không tệ, trưởng giáo Tà Tôn sứ lớn một chút đầu, trưởng giáo hữu tôn sử lại giống như cười mà không phải cười lắc đầu, ha ha ha, người trẻ tuổi cũng là người trẻ tuổi, còn thật đầy đủ tùy hứng. Hàn Thiên Tôn giả lại là mềm mại cười rộ lên, ha ha ha, có chút ý tứ. Nàng thầm nghĩ trong lòng, bổn tọa vì để Thải Nguyệt tâm không tạp niệm tu hành, sớm đã phong ấn nàng ở thế tục giới tất cả trí nhớ. Những ký ức kia, vô luận là mỹ hảo, vẫn là căm hận, tại con đường tu luyện đều là trăm hại mà không một lợi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới từng bước đem nàng tạo thành một cái tính cách chí kiên nữ tông, bước kế tiếp, chính là nữ tôn. Bất kỳ nam nhân nào muốn đánh nàng chủ ý, muốn trở thành nàng tu hành thông thiên lộ phía trên chướng ngại vật, quả thực là tại nói chuyện viển vông. Bất quá, lợi dụng một chút ngược lại cũng không sao. Muốn đến nơi này, Hàn Thiên Tôn giả trên mặt ý cười càng phát ra bí hiểm, cái kia tên là thổ long người trẻ tuổi, càng là muốn gặp Thải Nguyệt, chúng ta liền càng là không thể liền hắn nguyện. Cứ như vậy treo hắn khẩu vị, ngày sau, chưa hẳn không thể thật tốt sử dụng một phen. Dù sao tiếp qua hơn một năm, chính là khóa mới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu A. Nghe đến nơi này, trái, hữu tôn sử tương hỗ liếc một chút, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một tia minh ngộ chi sắc, tiếp theo song song đứng dậy ôm quyền, lão hủ minh bạch nên làm như thế nào. Mọi người đối với càng là không chiếm được đồ vật, thì càng trông mà thèm, thì càng dễ dàng làm đầu óc phát sốt. Riêng là, nam nhân trẻ tuổi, lạc, nương theo lấy cái kia yêu dã cùng bá khí cùng tồn tại tiếng cười dần dần nhạt yếu, Hàn Thiên Tôn giả chân thân hình chiếu cũng chậm chậm tán đi. Cùng lúc đó, cực Hàn Thiên Tông thứ hai Hàn Thiên Phong, Phan Thị Tộc Thành. Tộc trưởng trong đại điện, Phan Hướng Càn dường như hóa thân thành lão ngoan đồng thêm hiếu kỳ bảo bảo, bắt lấy thần thân hướng trên bàn ngồi xuống. Liền bắt đầu lải nhải đặt câu hỏi. Nhìn điệu bộ này, cùng thần thân kiếp trước gặp qua xem mắt cha hộ khẩu chiến trận cũng kém không nhiều lắm, làm cho hắn có chút im lặng. Muốn không phải nể tình Phan cha con đợi hắn quả thật không tệ phân thượng, thiếu niên này chỉ sợ sớm đã khiếm phụng đi. Liền lấy trước đây trận chiến kia tới nói, tất cả mọi người cảm thấy thần thân hẳn phải chết không nghi ngờ, Phan Hướng Càn lại chưa từng thu hồi hắn tặng cho đối phương kim quy trụ cùng lưu hỏa phù đồ kiếm. Đối với thần thân mà nói có chút ấm lòng. Về sau hoa trưởng dự xuất thủ đánh lén, Phan Hướng Càn cũng kịp thời ngăn cản, thậm chí ngay cả trưởng giáo Tà Tôn Sứ đối thần thân nổi sát tâm thời điểm, Phan Hướng Càn đều cam mạo nếu không vĩ, muốn xin tha cho hắn. Đủ loại này hành động, đều bị thần thân có chút hưởng thụ. Bởi vậy, lão nhân này dài dòng một điểm nhị bước một điểm, thần thân cũng nhẫn, coi như là bồi cái này lão tiền bối làm nhảm tán gẫu giải buồn. Nào đó thời khắc này, Phan Hướng Càn lão mắt khẽ đảo, số tiểu tử, lão phu muốn hỏi một chút để ngươi một cái đều không đáp, tận cùng ta kéo đông kéo tây. Thần thân áp hấp trà, hắc hắc, cũng không phải là ta không có thành ý. Chỉ bất quá, có chút chân tướng ta nếu thật nói ra miệng, mới là hại các ngươi đây. Lão nhân gia ngài trải qua vô tận tang thương, làm minh bạch, có việc, người không biết vì phúc a. Phan Hướng Càn bĩu môi, hừ, cũng tỉ như ngươi lặng yên truyền âm, cũng không biết giảng thứ gì, liền để trưởng giáo Tà Tôn Sứ đột nhiên đối ngươi thái độ đại chuyển biến sự tình. Thần thân cười không nói, tiếp tục cúi đầu uống trà. Cái này thái độ, sừng sốt để Phan Hướng Càn ổ nổi giận trong bụng, hết lần này tới lần khác lại không còn cách nào khác có thể phát. Phụ thân, ngài cũng đừng lại hỏi lung tung này kia. Lúc này, cùng nhau bồi ngồi tiểu mỹ nữ Phan Hợp Lược đỏ mặt chen lời nói, hắn vừa kết thúc Long Hổ đài giao đấu, liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi một chút, liền bị ngài kéo tới cái này thất hỏi tám hỏi đây. Nghỉ ngơi, hắc, hắn cái nào cần nghỉ ngơi, lông tóc không thương a. Phan Hướng Càn lật cái đại đại bạch nhãn, sau đó trưởng lão kia trên mặt lại dần dần nở rộ một vệt già mà không kính trêu tức ý cười, uy uy uy, ngươi là nữ nhi của ta, làm sao khuỷu tay ra bên ngoài cướp. Lão phu trước kia cho ngươi đi tìm mấy vị vũ đồng, tốt chưa bao giờ gặp ngươi như thế để bụng qua u. A, ta mới không có. Ta, Phan Hợp nhất thời đại quính, một đôi tay ngọc liên tục đong đưa, trong lúc lơ đãng tay áo đùa dai đến nâng chén trà trà đĩa, ùng ục ục đánh té xuống đất. Ha ha ha ha ha, chớ hoảng sợ, là cha cùng ngươi giảng cười đâu. Phan Hợp hờn dỗi trừng phụ thân liếc một chút, đập lấy bị nước trà rót ẩm ướt quần sam đứng người lên, ta đi đổi thân thể y phục. Đợi nàng sau khi đi, Phan Hướng Càn xích lại gần thần thân bên tai, thần thần bí bí nói, số tiểu tử, ngươi cảm thấy ta cái này khuê nữ kiểu gì? Thần thân suy nghĩ một chút, chậm rãi mà nói, rất tốt a, làm người trọng tình, thiên tư chắc tuyệt. Nhân phẩm càng là không lời nói, điểm này ta tại cứu nàng thời điểm thì từng chứng kiến. Nàng rõ ràng có thể chính mình trước trốn, lại không chịu bỏ qua mấy vị kia đồng bạn. Ha ha ha ha ha, đúng không? Nghe thần thân khen nữ nhi của mình, Phan Hướng Càn cái kia cười là tuyệt không hàm xúc. Cái kia cái gì, ngươi cũng đừng quang đánh giá nàng nội tại. Nói một chút bề ngoài, ta nữ nhi này hình dạng như thế nào? Thần thân bị lão nhân này một mặt trông đợi thần sắc làm đầy người ác hàn, trong lòng đậu đen rau muống, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ngươi thân là người ta phụ thân, thế mà công khai hỏi một cái nam nhân khác loại vấn đề này. Còn dùng như thế, bị ổi thần sắc, đây cũng quá cái kia đi. Thấy đối phương dò xét chính mình ánh mắt có chút cổ quái, Phan Hướng Càn cũng ý thức được chính mình quá vội vàng, không khỏi mặt mo đỏ ửng, khụ khụ, lão phu hỏi ngươi lời nói đâu. Ngươi thì có sao nói vậy, đây là vũ đồng chỗ chức trách. Phốc, thần thân vừa áp vào bên trong miệng một miệng trà nóng toàn phun ra ngoài, lấy tay lưng lướt qua gượng cười không thôi khóe miệng, nói, ngươi Phan Thạch nhất tộc vũ đồng phạm vi chức trách. Còn thật đầy đủ phổ biến a. Kết quả, thiếu niên này cuối cùng địch bất quá đối phương quấy rầy đòi hỏi, mở miệng nói, dùng một chữ hình dung Phan Hợp đại tiểu thư, mỹ. Hai chữ, rất đẹp. Ba chữ, vô cùng mỹ. Cái này ngươi hài lòng a? Phan Hướng Càn thần thần bí bí cười cười, hắc hắc hắc, đúng vậy nha. Giảng thật, ta bảo bối nữ nhi, luận nhân phẩm nói tướng mạo, đó là nửa điểm không thể so với hạ tiểu chủ kém nha. Một ít người, cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu. Ngươi nói đúng a. Chương 1824, Phan Hợp quyết tâm hạ. A, thần thân trực tiếp bị hỏi mộng, cái này đều cái nào cùng cái nào con a. Hắn cười khổ lắc đầu, Phan trưởng lão, thực không dám giấu giếm. Ta đã, có thê thất, lạch cạch, đang lúc này, đại sảnh sau tấm bình phong đột nhiên truyền đến đổ sứ ngã nát tiếng động. Nguyên lai là Phan Hợp bưng một đĩa tiên linh quả mới vừa đi tới cái kia, trùng hợp nghe thấy thần thân câu nói này. Ngươi đã có thê thất. Phan Hướng Càn không khỏi biến sắc, hắn là rất thưởng thức thần thân, riêng là tại Long Hổ đài nhất chiến về sau, lão nhân này đã sớm đem đối phương xem như chính mình rể hiền. Thậm chí hiện tại chỉ cần thần thân gật đầu, hắn lập tức vì hắn cùng nữ nhi của mình tổ chức hôn sự cũng không nói chơi. Nhưng là thần thân đã có thê thất, chẳng lẽ muốn để cho mình hòn ngọc quý trên tay gả đi làm nhỏ hay sao? Phan Hướng Càn tại thiên cấp trong tông môn, cũng coi là tai to mặt lớn đại nhân vật, đây cũng không phải là hắn có khả năng tiếp nhận đến. Tiểu tử, ngươi không có nói đùa chứ? Ngươi thấy ta giống là nói đùa lúc bộ dáng sao? Thần thân nhẹ nhàng xa xa đầu, một đôi mắt sáng như sao đột nhiên trở nên thâm thúy lên, dường như nghĩ đến người nào đó, nhìn đến nào đó đoạn đi qua, khóe miệng tạo nên một tia mềm mật cười yếu ớt. Ngươi, vậy ngươi còn chạy tới Cực Hàn Thiên Tông, còn dám đánh hạ tiểu chủ chủ ý. Phan Hướng cằn mặt mo kéo một phát, tức giận quát hỏi. Choáng, người nào đánh nàng chủ ý, ca đây chẳng qua là vì tìm so sánh phù hợp thực tế cơ a. Thần Thân tâm lý thầm nghĩ, trên mặt lại từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, ta nói, đối hạ tiểu chủ chỉ là mộ danh, cũng không phải là nhất định phải cùng với nàng phát sinh thứ gì. Nếu không có như thế, ta làm thế nào có thể là chỉ đi thứ 9 Hàn Thiên Phong bốn phía đi dạo chơi, thì tại nguyện là đủ. Ngươi, hừ, Phan Hướng cả đột nhiên đứng dậy, hất lên tay áo, cũng không nói một câu cáo từ, thì phối hợp rời đi. Thần Thân nháy mắt mấy cái, tâm lý gọi là cái phiền muộn, lão nhân này não tử có hố a. Vấn đề là ngươi sách, ta đều thành thật trả lời, còn mẹ nó cho ta đặt xuống dung mạo, đùa nghịch tính khí. Lật cái đại đại bạch nhãn, Thần Thân lập tức đứng dậy, nghênh ngang hướng đi ra ngoài điện, vẫn không quên giơ tay phất phất, cố ý la hét, vậy vãn bối cũng cáo từ, không dùng đưa. Các loại thần thân khí tức triệt để tiêu tán, sau tấm bình phong Phan Hướng Cản mới thăm thẳm thở dài, ai? Thật sự là, tạo hóa trêu người a. Hợp, người cũng không cần quá mức thương tâm, là cha cũng không tin, cái này mênh mông tu giới, ức vạn tu giả, còn tìm không ra cái thứ hai có thể rút ra người cái kia thanh yêu linh kiếm như ý lang quân. Phan Hợp mạnh gạt ra mỉm cười, cởi xuống yêu linh kiếm nắm tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa, phụ thân không cần mở miệng trấn an, nữ nhi không có việc gì. Ngài trước đó cũng đã có nói, yêu linh kiếm phong ấn có duy nhất tính. Bây giờ, nó đã bị thổ long phá, làm sao có thể lại phục. Cái này, ai, Phan Hướng Cản mới nói tới đều là nói nhảm, hiện tại nghĩ kỹ lại, thật đúng là chuyện như vậy, bất đắc dĩ thở dài. Trước mặt, Phan Hợp nhẹ nhàng bĩu một cái môi anh đào, nắm cầm kiếm vỏ kiếm, đao tay dần dần nắm chặt, huống hồ, nữ nhi đối với hắn sớm đã. Nữ nhi ra ngượng ngùng, để cho nàng không thể đem lời nói toàn. Nhưng biết con không khác ngoài cha, Phan Hướng Cản làm thế nào có thể lý giải không đến nữ nhi tâm ý. Phan Hướng Cản nhíu lại mi già, nếm thử tính đạo, muốn không. Là cha dứt khoát nói cho thổ long chân tướng, nếu như hắn biết, có thể cùng ngươi kết làm liền cành, có thể lấy được hỏa hồ chi lực biếu tặng, nhất định mừng rỡ như điên a. Đây chính là trong truyền thuyết thánh thú huyết mạch chi lực tinh hoa a. Chúng ta, thì dùng cái này đến để hắn thỏa hiệp, bỏ rơi vợ cả, nghênh ngươi vào cửa. Thánh thú huyết mạch chi lực tinh hoa dụ hoặc, tin tưởng thế gian này không có mấy người có thể ngăn cản. Không, tuyệt đối không nên, thế nào lại lão giả này vừa dứt lời, lại bị Phan Hợp không chút do dự phủ quyết bởi như vậy. Nữ nhi ta thành cái gì, mà lại trước đó, liền trưởng giáo tả tôn sứ đều không có thể làm cho thổ long cúi đầu. Phụ thân ngài thật chẳng lẽ coi là, cáo hỏa chi lực dẫn dụ, liền có thể để hắn tính tình đại biến. Còn nữa nói, thổ long rõ ràng đối hạ tiểu chủ hâm mộ, lại cũng chỉ nguyện tại thứ 9 Hàn Thiên Phong đi dạo chơi dễ dàng cho nguyện là đủ. Có thể thấy được hắn không phải loại kia đa tình lại bạc tình bạc nghĩa lang thang chi đồ. Phan Hợp nhẹ nhàng cắn một miệng môi dưới, nói nhỏ thì thào, ta không muốn để cho thổ long xem thường. Càng không muốn, đem ta biến thành ngay cả mình đều sẽ chán ghét người a. Phan Hướng Cản nghe vậy khẽ giật mình, lại nhìn về phía nữ nhi trong mắt, tràn đầy vẻ đau lòng. Ngắn ngủi lặng im về sau, Phan Hợp mạnh mẽ ngang đầu, ánh mắt kiên định, ta cùng thổ long cuối cùng có thể đi tới một bước nào, thì xem thiên ý đi. Đã ra ra tại Quy Tiên Tiên về trước đó từng nói cho ta biết, có thể rút ra cái thanh này yêu linh kiếm nhân, chính là nữ nhi số mệnh rip quân. Cái kia, liền để thiên ý tới chi phối đoạn này hư vô mờ mịt nhân duyên tốt. Bất luận kết quả như thế nào, ta cũng không oán không hối. Nghe đến nơi này, Phan Hướng Cản trên mặt chậm rãi gật gật đầu, tâm lý lại tại đắng chát nghĩ đến ta khờ nữ nhi u. Là cha chuyển cáo ra ra ngươi di ngôn bên trong, có không ít đều là thêm mắm thêm muối qua sản phẩm a. Cái gì thiên ý an bài, thần minh ý chí, vốn bất quá là xuất phát từ tư tâm, muốn cho ngươi có thể đem nhi nữ tư tình bỏ đi sau đầu, vì ta Phan thị nhất tộc đồng mưu phúc lợi a. Nhưng làm là cha phát hiện ngươi là thật đối thổ long động tâm thời điểm, là cha chôn sâu đáy lòng tội ác cảm giác nhất thời tán loạn, từ đáy lòng vì ngươi cao hứng. Ai có thể nghĩ, vẫn là chạy không thoát vận mệnh trêu cợt sao? Trạng vạng tối, ánh chiều tuổi xế chiều, Thần Thân chuyển đem cái ghế, ngồi tại Phan Hợp danh nghĩa trong sân, buồn bực ngán ngẩm khẽ hát. Trên thực tế, hắn ý thức lại sớm đã lặn vào không gian ba lô, đem đánh giết Hoa Sư Long sau chiến lợi phẩm hết thảy phân loại. Hoa Sư Long không gian huyền giới bên trong, đủ loại kiểu dáng huyền đan, huyền phù, huyền tinh, cùng những cái kia luyện chế tứ đại huyền phẩm sử dụng tài liệu cao cấp còn thật không ít. Chỉ tiếc, linh thạch không có mấy cái. đoán chừng là cái kia tiểu thanh niên đang bế quan thời điểm hết thảy dùng xong a. Bất qua tổng thể mà nói thu hoạch vẫn là rất để thần thân mừng rỡ, 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, một đôi địa giai trung phẩm lôi viêm bao tay, còn có một chiêu bản đơn lẻ huyền kỹ đại vũ xâm la ấn. Trước mắt đến xem, đại vũ xâm la ấn chỉ có thể phát huy ra đệ nhất ấn uy thế, lực sát thương lại cũng không kém hơn phổ thông địa giai trung phẩm huyền kỹ. Nếu như ngày sau thần thân có thể đem đại vũ xâm la ấn tam đại ấn toàn bộ giải phong, uy năng sợ là có thể so với địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Chỉ bất quá, vẻn vẹn bằng vào đệ nhất ấn, tự động thôi diễn sau hai ấn quá trình, có thể đem thần thân cho làm khó, ta là cái đi, đại vũ xâm la ấn đều sắp bị hệ thống chi linh cho chơi hỏng. Cũng không biết người kia là ý tưởng đột phát vẫn là sao, vậy mà để ta cái này ký chủ tự động thôi diễn huyền kỹ. Cho linh thạch đều không được, cái này mẹ nó không phải vô nghĩa thế này. Ngay tại thần thân vắt hết óc thời khắc, dường như nàng nghe được có người đang kêu gọi hắn. Thổ Long, Thổ Long, thần thân bỗng dưng mở hai mắt ra, a đại tiểu thư ngươi trở về, đại tiểu thư có gì phân phó. Nhìn lấy thiếu niên kia khóe miệng mang theo ba phần du côn ý cười nhạt, Phan Hợp tựa hồ tập mãi thành thói quen, ha ha, phân phó nhưng không dám nhận. Ngươi không là muốn cho ta dẫn ngươi đi thứ 9 Hàn Thiên Phong sao? Đi thôi, thần thân cũng không biết, ở trước mặt trước thiếu nữ này cười nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng là hạng gì sửa chữa đau nhức. Chương 1825, vấp phải trắc trở. Ông, thứ 9 Hàn Thiên Phong chân núi truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên một vệt sáng xanh. Ngay sau đó, lách mình ra một nam một nữ, chính là thần thân cùng Phan Hợp. Ha ha, tính cả cửu đại Hàn Thiên Phong truyền tống trận quả thật thuận tiện. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, Phan Hợp lại tức giận trợn mắt chừng một cái, hừ hừ, biết ngươi tại Long Hổ Đài phía trên kiếm lời 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, nhưng cũng không cần xa xỉ như vậy a. Chúng ta dùng bay, nhiều lắm là cũng liền hai canh giờ mà thôi, lại có thể tiết kiệm hơn 10 vạn cân hạ phẩm linh thạch đâu. Thần thân chỉ cười không nói, trong lòng thầm nghĩ tiểu muội muội ngươi không hiểu, ca vừa nghĩ tới liền muốn tìm được mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc, tâm lý gọi là một kích động. Hai canh giờ đều lộ ra càng dài dằng dặc, còn nữa nói, hơn 10 vạn cân hạ phẩm linh thạch, cũng liền mười mấy cân thượng phẩm linh thạch mà thôi, mưa bụi rồi. Làm hai người đi đến trước sơn môn, lại bị hai tên thứ 9 Hàn Thiên Phong thường trú hộ sơn đệ tử nhấc tay ngăn lại, đứng lại, đường này không thông. Phan Hợp liếu mi nhẹ cho lại, dựa theo môn quy, đệ tử hạch tâm có quyền lợi mang lên vừa tới hai tên tôi tớ, đi hướng trong tông môn trừ Hàn Thiên ngoài thành bất luận cái gì địa vực tiến hành lịch luyện. Sau đó, nàng hái xuống thân phận bài tại cái kia hai tên hộ sơn đệ tử trước mắt lượng lượng, ta phải vào cái này thứ 9 Hàn Thiên Phong, các ngươi dựa vào cái gì cản ta. Môn tùy tùng quét mắt một vòng đệ tử hạch tâm khiến phía trên tên, trong lòng thầm động Phan Hợp. Nói như vậy, đi theo nàng bên cạnh cũng là Thổ Long. Ha ha, cái quy củ này vẫn thật là vì hai ngươi chuẩn bị. Kết quả là, môn kia tùy tùng giơ lên cánh tay vẫn chưa buông xuống, không nói cười tùy tiện nói, hôm nay giữa trưa trước đó, môn quy xác thực như Phan sư muội nói tới. Nhưng bây giờ, thứ 9 Hàn Thiên Phong quy củ lâm thời chỉnh sửa, đệ tử hạch tâm cũng tốt, chân truyền đệ tử cũng được, muốn đặt chân thứ 9 Hàn Thiên Phong, nhất định phải có linh cảnh trở lên huyền đan thuật. Đồng thời, muốn tại chỗ luyện chế ra một cái linh giai hạ phẩm huyền đan, đồng thời đem đưa cho hạ tiểu chủ, mới có thể cho phép đi qua. Phan Hợp nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây coi là cái gì quy củ. Môn tùy tùng nhếch miệng cười một tiếng, theo tay áo bên trong tay lấy ra bố cáo, dốc hết ra vẩy ra, giáo tông căn dặn ở đây, Phan sư muội chính mình nhìn đi. Thần thân cũng bị cái này kỳ hoa quy củ lôi không nhẹ, chuyển mục đích nhìn qua. Căn cứ bố cáo phía trên nói là hạ tiểu chủ xuất quan sắp đến, vì ngăn ngừa bị người trong lúc vô tình quấy nhiễu đến nàng thanh tu, đặc biệt lập này quy. Mặt khác, hạ tiểu chủ xuất quan về sau, tất nhiên cần đại lượng huyền đan đến củng cố tu vi, kém nhất cũng phải là linh giai hạ phẩm. Bởi vậy, nếu có người muốn trong lúc này đi vào thứ 9 Hàn Thiên Phong, nhất định phải có linh cảnh huyền đan sư thân phận, đồng thời tại chỗ luyện chế ra linh giai hạ phẩm huyền đan đem tặng, mới có thể thu được tiến vào tư cách. Mà lại, linh giai huyền đan số lượng nhiều quả, phẩm cấp cao thấp, cũng đem ảnh hưởng đến hắn tại thứ 9 Hàn Thiên Phong dừng lại thời gian dài ngắn. Xem hết cái này kỳ hoa mới quy định, Phan Hợp nhếch miệng, lại hỏi, ta mặc dù không biết luyện đan, lại có thể quyên tặng 10 cái linh giai trung phẩm huyền đan, có thể hay không giản xếp một chút? Không thể, môn kia tùy tùng không chút do dự khoát khoát tay, cái này một tờ chỉ dụ ngươi cũng nhìn đến, viết rõ ràng rõ ràng. Muốn là đưa tặng huyền đan liền có thể tiến, sao còn muốn tại chỗ luyện chế yêu cầu làm gì? Thực, phía trên là muốn mượn này thời cơ, để bạt nhổ bồi dưỡng một nhóm huyền đan sư nhân tài mới nổi. Nếu ai dám gian lận, chẳng khác nào cùng mạng nhỏ mình nói đùa a. Lúc này, Thần Thân tiến lên trước một bước, luyện chế linh giai hạ phẩm huyền đan đúng không? Ta đi thử một chút. Ngươi không được, ai ngờ, môn kia tùy tùng bỗng nhiên lắc đầu, ngươi cũng không phải ta Cực Hàn Thiên Tông đệ tử. Ha ha ha ha ha. Đang lúc này, sơn môn che trời trên đường chậm chậm đi phía dưới một lão giả, vừa cười vừa nói, đây không phải Thổ Long tiểu hữu sao? Gặp qua Càng trưởng lão, cái kia hai tên thủ sơn đệ tử cùng nhau khom người lấy bái. Lão giả kia tùy ý khoát khoát tay, một đôi mắt nhưng thủy chung hỏa nhiệt chăm chú vào thần sư trên mặt, phía trên mệnh có lời, nếu là Thổ Long tiểu hữu phải vào cái này thứ 9 Hàn Thiên Phong lời nói, ngược lại là có một đầu đường tắt có thể đi. Ồ, Thần Thân hai mắt tỏa sáng, vậy kính xin tiền bối chỉ dẫn. Càng trưởng lão cười nhạt nói, ha ha ha, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta Cực Hàn Thiên Tông đệ tử là được. Sau đó, ngươi không chỉ có thể tự do ra vào thứ 9 Hàn Thiên Phong, xem đủ loại quy củ như không, còn có thể thu được một lần cùng Hạ tiểu chủ đơn độc gặp mặt cơ hội. Thế nào, đây chính là để vô số đệ tử, các trưởng lão không ngừng hâm mộ đặc quyền nha. Thần sư nghe vậy, lại là ngôi sao lông mày vặn một cái ngoài cười nhưng trong không cười nói, được rồi, nguyên lai chờ ở tại đây ta đây. Xem ra các ngươi thứ 9 Hàn Thiên Phong mới quy, vốn là hướng về phía ta đến. Càng trưởng lão vuốt vuốt ria mép, nét mặt tươi cười hì hì nói, Thổ Long tiểu hữu, oán khí không muốn lớn như vậy mà. Ta Cực Hàn Thiên Tông lại có cái gì không tốt, mà còn chờ Hạ tiểu chủ sau khi xuất quan, ngươi càng là ban công gần nước a. Nghe đến nơi này, Phan Hợp Thần sắc hơi có vẻ ảm đạm. Tại nàng muốn đến, Thần Thân 89 phần 10 là hội đáp ứng đối phương yêu cầu này. Dù sao, đây chính là hắn đến Cực Hàn Thiên Tông, thậm chí cam nguyện làm chính mình vũ đồng vốn người a. Đột ngột, Phan Hợp cổ tay nóng lên, thiếu nữ phát hiện, giữ chặt chính mình quay đầu liền đi, chính là Thần Thân. A, ngươi, ngươi không đi thứ 9 Hàn Thiên Phong sao? Thần Thân lạnh hừ một tiếng, thứ 9 Hàn Thiên Phong ta là nhất định sẽ đi. Nhưng là, tuyệt không thể lấy đánh mất tự do làm đại giá. Hắn câu nói này kêu vang dội, hiển nhiên cũng là nói cho cái kia họ Vưu trưởng lão nghe. Lão đầu kia lại là không để bụng cười cười, ha ha, người trẻ tuổi không nên đem lại nói quá chết, vạn nhất ngươi về sau tìm không thấy cách khác, lại mặt mày xám xịt chạy về đi cầu ta có thể làm sao xử lý. Ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi một ngày không phải ta Cực Hàn Thiên Tông đệ tử, ngươi thì một ngày đừng nghĩ đặt chân thứ 9 Hàn Thiên Phong. Ha ha ha ha, trở lại chỗ ở về sau, một đường không nói chuyện Phan Hợp nhỏ giọng nói, muốn không? Ta từ bỏ ngươi vũ đồng khế ước, ngươi một lần nữa tìm linh giai huyền đan sư ký kết hồn khế, để hắn mang ngươi tiến vào thứ 9 Hàn Thiên Phong a. Thần Thân nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó rào rạt lên rực rỡ nụ cười, xoa đối phương đầu nói, gái ngốc, ngươi cho rằng dạng này là được. Thứ 9 Hàn Thiên Phong mới quy rõ ràng là nhằm vào ta. Còn nhớ rõ Càng trưởng lão sau cùng nói chuyện sao? Chỉ cần ta một ngày không phải Cực Hàn Thiên Tông đệ tử, thì một ngày đừng nghĩ đặt chân thứ 9 Hàn Thiên Phong. Có thể nói ra loại lời này, đủ để thấy bọn họ đã sớm đả thông mỗi cái mạch lạc, coi như ngươi trả cho ta tự do, ta chỉ sợ cũng tìm không thấy nguyện ý tiếp nhận nhà dưới. Huống hồ, không phải ai đều có tư cách để ta hiệu lực, ngươi là ngoại lệ, Phan Hợp nhẹ mẫn mẫn miệng, trên mặt tạo nên một vệt ửng đỏ. Sẽ là ai tại nhằm vào ta đây? Chờ một chút, sẽ không phải là phụ thân ngươi a? Lúc này, Thần Thân đột nhiên du côn cười nói, hắc hắc, tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng ta tin tưởng nhớ đến, lão nhân gia ông ta trước đây luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách muốn kéo dài ca vũ đồng khế ước đâu. Chương 1826, băng mạch nghịch thi. Phan Hợp khuôn mặt một nghiêm, không thể nào là phụ thân ta. Ách, ta liền vì tiện nói chuyện, trò đùa lời nói đừng coi là thật. Thần Thân sờ sờ mũi. Phan Hợp tựa hồ cũng ý thức được chính mình phản ứng quá quá khích, gương mặt hơi hơi như bị phỏng, vội vàng giải thích nói, ngươi có chỗ không biết, phụ thân ta tuy là Cực Hàn Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão một trong, lại không có quyền hai bên cửu đại Hàn Thiên Phong. Riêng là thứ 9 Hàn Thiên Phong cái này một cực kỳ đặc thù tồn tại. Trừ phi là trưởng giáo chí tôn tự mình mở miệng, nếu không, thì liền trưởng giáo trái, phải hai vị tôn sứ, đều không có quyền can thiệp thứ 9 Hàn Thiên Phong nội vụ. Trưởng giáo chí tôn sao? Thần Thân mắt tinh híp lại, như có điều suy nghĩ, xem ra đều là ta trước đó trang bức hù dọa người rước lấy họa. Trưởng giáo tả tôn sứ nhất định là đem Long Hổ Đài trước phát sinh hết thảy, bẩm báo trưởng giáo chí tôn. Cái sau biết ta đối Hạ tiểu chủ chấp niệm, mới có thể ban bố như thế cái âm hiểm quy củ a. Mẹ trứng, cái này thật là có điểm không dễ làm. Cực Hàn Thiên Tông ta là nhất định không biết, thế nhưng khối bản Long Huyết Ngọc ta lại nhất định phải được. Thì đến bây giờ, Cực Hàn Thiên Tông chính thức cao tầng, chỉ sợ sớm đã mật thiết chú ý đến ta nhất cử nhất động, muốn lại cứng rắn xông thứ 9 Hàn Thiên Phong, chỉ sợ khó như lên trời. Trong lúc nhất thời, Thần Thân cũng không có tốt biện pháp, không khỏi mi đầu nhíu chặt. Bộ này thần sắc rơi ở trong mắt Phan Hợp, tâm lý rất cảm giác khó chịu, người yên tâm đi, nửa năm. Cho ta thời gian nửa năm, bản tiểu thư nhất định sẽ mang ngươi tiến vào thứ 9 Hàn Thiên Phong. Ngươi muốn thế nào, ngươi đây cũng đừng quản, Sơn Nhân tự có diệu kế. Phan Hợp dí dỏm nháy mắt mấy cái, sớm đi nghỉ ngươi đi. Hôm sau, sáng sớm, Thần Thân mới vừa đi ra nhà ở, chỉ thấy một tên tiểu tử hấp tấp chạy tới, Võ Đồng đại nhân ngài lên. Đây là Phan đại tiểu thư lưu cho ngài thư tín. Hiện tại, như vậy đại viện lạc đều thành Phan Hợp một người chi địa, mà nàng những cái kia những người làm, càng là coi Thần Thân là làm số 2 chủ tử đồng dạng cung cấp, nửa điểm không dám thất lễ. Thần Thân hết thư tín, không khỏi nhíu nhíu mày, cô nàng này, thần thần bí bí cũng không biết làm cái quỷ gì. Bên cạnh tôi tớ tự động loại bỏ Thần Thân phàn nàn ân, tại toàn bộ cực Hàn Thiên Tông, dám như thế ở sau lưng xưng hô chủ tử, chỉ sợ còn thật tìm không ra người thứ hai a. Bất quá Phan Hợp bọn hạ nhân đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Đại tiểu thư còn có hay không khác phân phó? Không, đại tiểu thư nói nàng không tại thời điểm, chúng ta đều nghe lệnh của ngài. Mà chính ngài hết thảy tự do. Tốt a, ngươi biết nàng đi đâu sao? Thần Thân lại hỏi, cái này, tiểu nhân không biết, há, vậy ngươi lui ra đi. Vâng, xin cho tiểu lại hỏi nhiều một câu, ngày hôm nay đối với chúng ta an bài là. Thần Thân lúc này mới nhớ tới, Phan Hợp không tại tình huống dưới, hắn liền thành những thứ này bọn hạ nhân chủ tử, không có gì đặc biệt, trước đây trong chiến đấu tổn hại lầu các kiến trúc tiếp tục sửa xây, hắn hết thảy như cũng là được. Tiểu tuân mệnh, đuổi đi tôi tớ về sau, Thần Thân trong lòng thì thào, để cho chúng ta ngươi nửa năm sao. Này cũng không có vấn đề gì, nhưng, người cô nàng này cũng không nói mình rốt cuộc muốn làm gì, huyên náo ta không hiểu ra sao a. Thôi thôi, kể từ đó cũng là vui lòng nhàn rỗi. Chợt, Thần Thân trở lại phòng ngủ, bế tốt cửa sổ, gọi ra lạnh lùng cho mình đem gió, tiếp theo một đầu tiến vào Thải Thiên Vân Địa. Cái này thời gian nửa năm cũng không thể ngốc chờ lấy, vẫn là muốn làm tốt hai tay chuẩn bị. Muốn đến nơi này, Thần Thân tiện tay vung lên, liền đem thiên giai thượng phẩm quỷ binh vạn trận tinh la lấy ra, ta nhớ được cái này phía trên có ghi chép một cái địa giai trung phẩm phòng ngự loại trận pháp tới. Làm thiên giai thượng phẩm quỷ binh, vạn trận tinh la không chỉ có thể tăng lên rất nhiều huyền trận sư bố trận xác suất thành công, tốc độ, cùng giảm xuống tài liệu tiêu hao, còn trong chứa thế giới bao la 10.000 loại huyền trận bố trận pháp môn. Là chủ, Thần Thân chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể xuất ra cái nào đó trận pháp đến dùng. Nếu dùng thành thạo, một cách tự nhiên liền có thể đem cái kia bố trận chi pháp quen thuộc tại ngực. Thứ này đối với hắn mà nói, cũng là một cái đỉnh tốt trận pháp bách khoa toàn thư. Ước chừng 10 hơi sau đó, thiếu niên này hai mắt tỏa sáng, ha ha, tìm gặp Lôi Quy Trấn Thiên Trận. Cái này mặc dù là địa giai trung phẩm huyền trận, nhưng lấy ta bây giờ huyền trận kỹ nghệ, tăng thêm tự thân là lôi hệ huyền năng, từ đó tăng lên gấp đôi bố trận xác suất thành công, dựa vào vạn trận tinh la chi lực, muốn thành trận không khó lắm. Cái này còn may mà Hoa Sư Long không gian huyền giới bên trong có mấy khối lôi xác long quy toái phiến, nếu không có cái này tài liệu chính, Lôi Quy Trấn Thiên Trận thật đúng là vô kế khả thi. Thần Thân bây giờ nghĩ pháp rất đơn giản, cứu tế Lôi Quy Trấn Thiên Trận, sau đó lại đưa nó đánh vào vạn trận tinh la tương ứng trận vị chữ tồn. Vạn trận tinh la có chứa đựng một loại nào đó trận lực công năng, chờ thời gian sử dụng, trực tiếp lấy ra thi triển liền có thể, cực thuận tiện. Chỉ bất quá, mỗi loại huyền trận chỉ có đối ứng một cái lưu giữ trận vị, nhiều thì vô hiệu. Coi như nửa năm sau, Phan Hợp kế hoạch thất bại, lấy ta bây giờ thần hồn cường độ, muốn thần không biết quỷ không hay chui vào thứ 9 Hàn Thiên Phong cũng không khó. Khó là tìm tới cái kia nửa khối bàn long huyết ngọc về sau, như thế nào bình yên vô sự rời đi. Thần Thân một bên cầm lấy luyện trận tài liệu, một vừa lầm bầm lầu bầu, dù sao căn cứ địa đồ tinh bản biểu hiện, bàn long huyết ngọc là chôn ở thứ 9 Hàn Thiên Phong lòng núi lòng đất. Đang đào lấy nó quá trình bên trong, khẳng định sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh, dẫn tới vô số cường giả. Mà có cái này Lôi Quy Trấn Thiên Trận, không nói ngăn cản những cái kia huyền tôn cảnh đại năng bao lâu, tối thiểu có thể bảo vệ ta 3 năm hơi thở bên trong thản nhiên không việc gì. 3 năm hơi thở thời gian, đầy đủ ca mở ra 100.000 dặm độn địa phù, bỏ trốn mất dạng. Linh giai 10.000 dặm độn địa phù phía trên, liền là địa giai hạ phẩm 100.000 dặm độn địa phù. Cái này một tờ huyền phù, Thần Thân sớm tại Thanh Vân Tông bế quan lúc thì luyện chế 3 cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cùng lúc đó, tại thứ 2 Hàn Thiên Phong, Phan Thị Viện Thành trong đại điện, Phan Hướng Cản chính là một mặt khó xử, ta khờ nữ nhi u. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi vì tiểu tử thúi kia, lại dự định băng mạch nghịch thi. Tiêu hao sinh mệnh lực đem đổi lấy hồn năng tăng lên rất nhiều. Phan Hợp một mặt kiên định gật gật đầu, muốn Obito Long tiến vào thứ 9 Hàn Thiên Phong, không còn cách nào khác. Thế nhưng là, băng mạch nghịch thi đối với tộc ta người mà nói ý vị như thế nào, người không phải không biết a. Phan Hướng Cản có chút ít ngưng trọng nói, nếu thật như ngươi nói, muốn tiêu hao băng mạch chi lực, đem hồn năng bạo tăng đến có thể khống chế luyện chế linh giai huyền đan cấp độ, người sau này dương thọ sợ rằng sẽ giảm mạnh đến trăm năm trong vòng a. Thì vì tiểu tử thúi kia, đáng giá không? Phan Hợp mỉm cười, ha ha, phụ thân không phải dạy bảo qua nữ nhi, cảm tình hai chữ, chưa bao giờ có đáng giá hay không đến nói chuyện sao? Có thể cái kia tiểu tử ngốc đến bây giờ đều không hiểu ngươi tâm ý a. Phan Hướng Cản không khỏi tức giận, không quan trọng a, coi như hắn không lĩnh tình, cũng chỉ làm nữ nhi trả lại hắn ngày đó ân cứu mạng thôi. Chương 1827, băng hỏa hàn viêm. Phan Hướng Cản nhíu mày nói, ngốc hài tử, là cha là lo lắng ngươi nỗ lực cuối cùng rồi sẽ uổng phí. Thứ 9 Hàn Thiên Phong mới quy, rõ ràng cũng là nhằm vào Thổ Long. Bọn họ biết ngươi huyền năng thuộc tính là nước, thủy hệ huyền năng tu giả, dù là đan tu tư chất cho dù tốt, hồn năng lại cao hơn, cuối cùng không cách nào luyện đan a. Phan Hợp hé miệng cười khẽ, nguyên nhân chính là như thế, ta mới đến mời phụ thân hỗ trợ. Để ta hỗ trợ, Phan Hợp một năm một người nói, tục truyền, Hoa thị nhất tộc chân tàng có một loại linh giai trung phẩm biến dị thủy nguyên tố, băng hỏa hàn viêm. Nữ nhi muốn nhờ phụ thân ra mặt, đem cái kia biến dị thủy nguyên tố đem tới tay. Có băng hỏa hàn viêm, nữ nhi cho dù là thủy hệ huyền năng, cũng có thể luyện đan. Phan Hướng Cản nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó lắc đầu cười khổ, ha ha, băng hỏa hàn viêm là cha cũng đã được nghe nói. Không chỉ có như thế, là cha còn biết ước chừng trăm năm trước, Tuyết Khôn trưởng lão thì từng động qua tâm, muốn cầu đến cái kia linh giai trung phẩm biến dị thủy nguyên tố. Lúc đó, Hoa trưởng dự mở ra giá cả quá mức đắt đỏ, cơ hồ tương đương tại một kiện linh giai thượng phẩm biến dị nguyên tố giá trị, Tuyết Khôn trưởng lão cái này mới không thể không từ bỏ. Hiện tại, người nhường là cha đi tìm hắn mua, lão gia hỏa kia đối Thổ Long giết chết hắn con trai trưởng một chuyện ôm hận trong lòng, tự nhiên sẽ giận chó đánh mèo người ta. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn không chỉ có hội công phu sư tử ngoạm, càng sẽ thật tốt nhục nhã chúng ta cha và con gái một phen a. Đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Ta minh bạch, Phan Hợp thói quen nhếch miệng, nhưng nữ nhi vô luận như thế nào đều muốn giúp Thổ Long đạt thành tâm nguyện. Ngươi, ai? Phan Hướng Cản không đành lòng nữ nhi đau lòng, đành phải gật gật đầu, thôi thôi, cái kia là cha thì đánh bạc tấm mặt mo này, thay ngươi đi cầu tới một cầu. Nhiều cảm ơn phụ thân. Vào lúc giữa trưa, cực Hàn Thiên Tông huyền đan đường. Một tên đan đường trưởng lão nhìn chằm chằm Phan Hợp từ trên xuống dưới dò xét rất lâu, nói Phan Hợp. Bổn tọa nhớ đến ngươi. Rất nhiều năm trước, các ngươi cùng một đám Phan thị con cháu tuân theo Phan gia tổ huấn, đi khắp đan, binh, phù, ăn tứ đại đường, kiểm nghiệm tứ đại huyền phẩm thiên phú. Ta nhớ được, cái kia trong đám người ngươi huyền đan thiên phú là tối cao. Chỉ tiếc a, người huyền năng thuộc tính là nước, lại thân thể bao hàm cực hàn huyết mạch, muốn thay đổi tu nó pháp đều không được. Bởi vậy mới không thể không từ bỏ trở thành huyền đan sư dự định. Làm sao hiện tại đột nhiên lại muốn đan đường? Phan Hợp hơi có vẻ đắng chát cười cười, cái này. Một lời khó nói hết, bất quá từ trưởng lão cứ yên tâm đi, đệ tử tuyệt không phải nhất thời hưng khởi chạy tới hổ nháo. Học thành về sau, đệ tử cam nguyện cả đời cho đan đường làm luyện đan đồng tử, không cầu chỗ báo. Luyện đan chương trình học, ta cũng sẽ hết sức trong thời gian ngắn nhất học hội. Còn mời từ trưởng lão cho đệ tử một cái cơ hội. Ồ, ngươi chắc chắn chứ, từ trưởng lão không khỏi tâm động, một khi ký đan đồng khế, thì là phụ thân ngươi chạy tới náo. Bổn tọa cũng nhất định sẽ không mở một mặt lưới, trả lại ngươi tự do. Xác định, Phan Hợp cái kia kiên định như sắt ánh mắt, để từ trưởng lão làm sững sờ. Ngay sau đó cười lắc đầu, ha ha, thật không hiểu rõ ngươi cô gái này là làm sao nghĩ. Thôi, đã ngươi khăng khăng như thế, bổn tọa thành toàn ngươi chính là. Cùng lúc đó, đệ nhất Hàn Thiên Phong, chiến đường. Hoa trưởng dự vừa vặn sử dụng hết ăn trưa, quệt quệt mồm, nói, Phan Hướng Cản lão già kia còn chưa đi. Vâng thưa phụ thân. Lão gia hỏa kia còn ở bên ngoài đầu ngốc đứng đấy đâu. Con thứ hai Hoa Sư Quần một mặt chế nhạo nói, cái kia lão già khốn nạn tư thái thả rất thấp, theo ta thấy, tám thành là muốn cầu cạnh chúng ta. Hừ, tốt, vậy liền để hắn vào đi. Hoa trưởng dự cười gần đứng dậy, hắc hắc hắc, chính mình đưa tới cửa, lão phu nếu không hung hăng chỉnh ngươi một trận, đều có lỗi với ta qua đời hài nhi. Cũng không lâu lắm, Phan Hướng Cản đi vào đại điện, cười lớn lấy ôm một cái quyền, ha ha, Hoa lớn lên lão. Lão hủ là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hắn cũng biết mình bị đối phương ký hận chứ, cùng la đấy đi lắm điều nịnh nọt, còn không bằng đi thẳng vào vấn đề, lần này đến đây, chỉ vì mua hàng ngươi Hoa thị nhất tộc chân tàng băng hỏa hàn viêm. Nghe nói trăm năm trước, ngươi cho Tuyết Khôn trưởng lão mở giá tiền là 50 triệu cân cực phẩm linh thạch a. Linh thạch không đủ, nhưng các loại giá trị tài liệu tư nguyên ta đã mang đủ. Phan Hướng Cản vừa nói chuyện, một bên khoát khoát tay bên trong cái viên kia không gian huyền giới. 50 triệu cân cực phẩm linh thạch, dựa theo đổi lấy tỷ lệ, tương đương với trọn vẹn 5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Có thể trên thực tế, cực phẩm linh thạch đối Huyền Tông lão tổ, cùng huyền tôn cảnh cường giả công hiệu, so các loại tỷ lệ thượng phẩm linh thạch còn cao hơn nhiều. Cho nên, cái này 50 triệu cực phẩm linh thạch thật muốn cầm lấy đi tán thi, chậm rãi đổi lấy, hoa một đoạn thời gian, thậm chí có thể đổi lấy 7-80 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Cái này, không riêng gì Phan Hướng Cản toàn thân gia sản, càng là chuyển không hơn phân nửa tộc kho tư nguyên. Ồ, Hoa trưởng Dự chân mày trao lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha ha, Phan trưởng lão thật đúng là tài đại khí thô a. Bất quá, 50 triệu cân cực phẩm linh thạch, đó là bán cho Tuyết Khôn lớn lên giá cả cũ. Đối với ngươi, ta Phan trưởng lão đại nhân, cái giá này tối thiểu đến lật gấp 3. Hoa trưởng Dự dựng thẳng lên 3 ngón tay, rơi ở trong mắt Phan Hướng Cản, càng buộc mục đích. Ha ha, Hoa trưởng lão chớ không phải là đang nói cười. Gấp 3, cái kia thật đầy đủ mua xuống một loại linh giai thượng phẩm biến dị nguyên tố. Cái kia không có cách, đối ngươi thì cái giá này. Hoa trưởng Dự nghiến răng nghiến lợi nói, ai để ngươi có nữ nhi tốt, còn thu cái không được vũ đồng đâu. Cái CMM chứ, lão hỗn đản kia, Phan Hướng Cản tâm lý thầm chửi một câu, vì để nữ nhi vừa lòng đẹp ý, hắn nhưng lại không thể không kiềm nén lửa giận, vẻ mặt vui cười mà chống đỡ, ha ha, ta biết Hoa trưởng lão đối với ta cái kia vũ đồng không chào đón. Bất quá, ngài làm nhất tộc chi trưởng, tất nhiên là lòng dạ rộng lớn, ánh mắt rộng lớn người hùng. Ta lấy cao như thế giá cả thu mua băng hỏa hàn viêm, đối ngươi Hoa thị nhất tộc cũng là nhất đại lợi tốt không phải sao. Hoa trưởng lão cần gì phải bởi vì lợi ích một người phẫn, làm hỏng cơ hội tốt. Ha ha ha ha, chuyện cười, nếu là bán cho người khác, 50 triệu cân cực phẩm linh thạch là đủ. Nhưng đối ngươi, lão tử thà rằng đem nó thả nát. Ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi vì sao muốn mua sắm cái này băng hỏa hàn viêm. Ngươi cho rằng ta không biết thứ 9 hàn thiên phong mới quy. Hừ, Hoa trưởng Dự nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá mà. Nếu như ngươi có thể quỳ xuống đi cầu ta, ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút, lấy giá gốc bán cho ngươi. Phan Hướng Cản lão mục đích chừng một cái, sát ý khí thế to lớn. Ai ô ô, thật là dọa người ánh mắt đây. Hoa trưởng Dự một bên xỉa răng, một bên liếc mắt nhìn về phía cưỡng chế tức giận Phan Hướng Cản, lại nói, không nguyện ý quỳ cũng được, vậy liền đi cho bổn tọa giết thổ long. Con gái của ngươi là hắn tôn chủ, muốn giết hắn, không khó lắm a. Chỉ cần ngươi đem tiểu xúc sinh kia đầu người mang đến, băng hỏa hàn viêm, lão phu có thể giá gốc bán ngươi. Chương 1828, tránh thức thống khổ. Dùng thổ long đầu người, đến đổi băng hỏa hàn viêm. Phan Hướng Cản kiềm nén lửa giận, trong đôi mắt già nua híp mắt ra một hơi khí lạnh, Hoa trưởng lão là nói cười a. Hoa trưởng Dự tiếp tục hướng hờ xỉa răng, hướng dựa vào trên ghế ngửa ngửa người tử, nói, nếu như là ngươi thiên tài nhất con nối dõi bị giết, ngươi còn có thể có tâm tư cùng cái kia giết con cừu nhân chủ tử nói đùa sao? Hiện tại bày ở trước mặt ngươi cũng chỉ có 3 con đường. 1, ngươi ra gấp 3 giá tiền, bổn tọa có thể nhịn lấy buồn nôn, đem băng hỏa hàn viêm bán ngươi. Hoa trưởng Dự mạn bất kinh tâm nói, chính như ngươi lúc trước nói, lão phu trên bờ vai còn gánh vác lấy nhất tộc chi trưởng gánh nặng. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, cá nhân ta thù riêng chưa hẳn không thể trước thả một chút. 2, ngươi dứt khoát quỳ xuống đến cho lão tử dập đầu. Thay ngươi cái kia hỗn trướng vũ đồng 3 gõ 9 bái, nhận lầm về sau, bổn tọa lại đem quay có cái này một hình ảnh lưu ảnh thủy tinh xuất ra đi triển lãm một phen. Có lẽ như thế ta liền có thể thoáng nguôi giận, lấy giá gốc bán cho ngươi băng hỏa hàn viêm cũng chưa chắc không thể. Lại muốn sao, ngươi thì tuyển con đường thứ 3, giết chết thổ long, sách đầu đến đổi đi. Nhìn lấy Phan Hướng Cản quỹ ngân sách biến hóa sắc mặt, Hoa sư quần cười rất tà ác, hắc hắc hắc, Hoa trưởng lão, còn xin ngươi mau mau lựa chọn thì tốt hơn. Phụ thân ta còn muốn xử lý rất nhiều chiến đường sự việc cần giải quyết, cũng không có thời gian cùng ngươi tại cái này lãng phí. Nói xong, hắn còn cố ý chuyển động bước chân, đứng đến Hoa trưởng Dự sau lưng. Nếu như Phan Hướng Cản nếu thật đối Hoa trưởng Dự quỳ bái nhận lầm, vậy hắn Hoa sư quần cũng tương đương đồng thời thụ một đại lễ này. Gia hỏa này làm như thế, hiển nhiên là cố ý cho Phan Hướng Cản khó chịu. Phan Hướng Cản trợn mắt sáng rực, một đôi quả đấm xoa bóp thả thả, nội tâm dẫy dụa vô cùng. Hoa trưởng Dự cho hắn 3 con đường, mỗi một điều đều là âm hiểm cùng cực. Gấp 3 giá cả, hắn cũng là đem toàn bộ Phan thị nhất tộc móc sạch đều chưa hẳn có thể. Huống chi, một bộ tộc chiều dài trách nhiệm, để hắn không biết làm như vậy. Giết thổ long, vậy liền càng không khả năng. Phan hợp tình nguyện băng mạch nghịch thi, đều muốn thành toàn thiếu niên kia ý nguyện. Nếu không phải vì hắn, Phan Hướng Cản lại gì đến mức tự mình đến nhà, thụ như thế nhục nhã. Lúc này, tựa hồ cũng chỉ có một đầu cuối cùng đường có thể đi, từ bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống đất, nhận lầm. Rát, cạc cạc cạc, tĩnh mịch đại điện, ngẫu nhiên nhảy ra vài tiếng xương đập giòn vang, cũng không biết là Phan Hướng Cản hàm răng đánh nhau động tĩnh, hay là hắn song quyền chăm chú lỏng loẹt vang động, trầm ngâm liên tục, Phan Hướng Cản vì nữ nhi, rốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Cái kia tràn ngập lệ khí hai mắt chết chăm chú vào Hoa Trưởng Dự trên mặt, từ trong hàm răng gạt ra câu nói, có phải hay không chỉ cần bổn tọa bò trên mặt đất nhận lầm, ngươi thì nhất định sẽ đem băng hỏa hàn viêm bán ta. Ta nói là, theo giá gốc, đó là tự nhiên. Hoa Trưởng Dự có chút hăng hái nhíu nhíu mày, sao, Phan trưởng lão như không yên lòng, bổn tọa đều có thể lập xuống huyết thệ. Chỉ là ta thật không nghĩ tới a, làm một cái ngoại lai vũ đồng, ngươi lại chịu bỏ vứt bỏ chính mình tôn nghiêm. Ha ha ha ha, cái kia gọi Thổ Long ra hỏa thật đúng là đầy đủ may mắn. Cũng là không biết, làm toàn tông trên dưới các đệ tử, các trưởng lão nhìn đến ngươi Phan Hướng Cản đối với bản tọa quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm hình ảnh về sau, sẽ là như thế nào một bộ thần sắc. Ha ha ha, bổn tọa đối với cái này, thật sự là rất chờ mong a. Hoa Phan Hướng trên trán, từng cái nổi gân xanh, hừ. Không cần nói nhảm, nhanh lập xuống huyết thệ đi. Lão giả nắm cẩm bào trước bầy dùng lực hất lên, lộ ra hai đầu gối. Tựa hồ chỉ các loại Hoa Trưởng Dự huyết thệ lập xong, hắn liền quỳ xuống đất dập đầu. Hoa Sư Quần ngửa mặt lên trời nhe răng cười, ha ha ha ha ha, đại ca, ngươi thấy sao? Phan Hướng Cản muốn dập đầu cho ngươi bồi tội. Phụ thân đại nhân, còn có ngu đệ ta, đều sẽ thay ngươi thật tốt nhận lấy hắn quỳ bái tạ tội a. Xem xét lại Hoa Trưởng Dự, lại là lão mắt híp lại, một bộ suy nghĩ thái độ. Các loại mấy hơi thở không có động tĩnh, Phan Hướng Cản mi dài nhăn lại, há miệng quát lớn, còn đang chờ cái gì? Lề mề chậm chạp như cái đàn bà, phốc ha ha ha ha ha. Thế nào lại sau một khắc, Hoa Trưởng Dự lại lớn lên cười ra tiếng, vỗ vỗ đầu gối đứng lên lên, Phan trưởng lão, người thật đúng là thông suốt được ra ngoài a. Thế mà thật lựa chọn quỳ bái tại ta, thật sự là, một chút ý tứ đều không có. Ngươi đi đi, Phan Hướng Cản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi đây là ý gì? Ý tứ cũng là, băng hỏa hàn viêm lão tử không bán. Hoa Trưởng Dự hiên ngang đầu, một năm một mười nói, bái ngươi cái kia hỗn trướng vũ đồng ban tặng, trước đây lão phu tại Long Hổ Đài xúc động hành vi, sau đó bị trưởng giáo chí tôn bí mật triệu kiến, hung hăng phê một trận, đồng thời hạn ta trăm ngày bên trong xuất ra bổ sung phương án. Nếu không, lão phu cái này chiến đường trước đại trưởng lão liền phải nhường ra đi. Bây giờ, bổn tỏa đã nghĩ kỹ dùng cái gì đến bổ sung thì dùng cái này băng hỏa hàn viêm. Trăm ngày sau, ta chiến đường làm tổ chức một lần săn luyện giải đấu lớn. Đoạt được giải đấu lớn đầu danh người, từ có thể đạt được băng hỏa hàn viêm cái này linh giai trung phẩm biến dị thủy nguyên tố. Ngươi cút đi, thứ này, lão tử không bán. A, phụ thân, ngài, lần này, lại là Hoa Sư Quần trừng lớn hai mắt, một bộ thật không thể tin thái độ. Có thể không đợi hắn nói thêm cái gì, Hoa Trưởng Dự liền lệ tiếng quát to, Quần Nhi, tiễn khách. Đây là, gặp điệu bộ này, Hoa Sư Quần cũng đành phải đem muốn nói chuyện tạm thời giấu ở trong lòng. Phan Hướng Cản có loại bị người hung ác đùa nghịch một trận cảm giác, phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi. Các loại lão giả kia đoạt hư không mà đi, nín một bụng nghi hoặc Hoa Sư Quần rốt cục nhịn không được, phụ thân, ngài lúc nào bị trưởng giáo chí tôn một mình truyền huấn qua? Cũng không có, Hoa Trưởng Dự bí hiểm cười một tiếng, ha ha, lão phu cũng liền tùy tiện nói chuyện, dù sao Phan Hướng Cản cũng không có khả năng thật đi tìm trưởng giáo chí tôn chứng thực. A, nói như vậy đây hết thảy đều là lừa gạt lão gia hỏa kia. Hoa Sư Quần có chút hít đáng tiếc chắc lưỡi một cái, sách, chỉ tiếc không có thể làm cho hắn quỳ xuống đất dập đầu. Nếu thật lấy lưu ảnh thủy tinh ghi lại hắn dập đầu nhận lầm hình ảnh, lại lưu truyền rộng rãi, lão già kia chắc chắn thể diện mất hết. Cũng coi là cho đại ca hắn suốt ngụm ác khí đâu. Hoa Trưởng Dự lại chậm rãi lắc đầu, hừ lạnh nói, hừ, chỉ là để cái kia lão già khốn nạn thể diện mất hết lời nói, có thể còn chưa đủ để tiết phẫn a. Ta muốn để Phan Hướng Cản, còn có nữ nhi của hắn, đều nếm cả là gấp 10 gấp trăm lần thống khổ. Hoa Sư Quần gãi gãi đầu, hài nhi ngu dốt, còn mời phụ thân chỉ rõ. Hoa Trưởng Dự khóe môi nhếch lên âm hiểm cười, chậm rãi nói, mới, lão già kia vì băng hỏa hàn viêm, thậm chí ngay cả chính mình tôn nghiêm đều có thể bỏ qua. Có thể thấy được, băng hỏa hàn viêm đối với hắn, hoặc là nói đúng nữ nhi của hắn Phan Hợp mà nói, cực kỳ trọng yếu. Đã cái kia hai cha con đối thứ này nhất định phải được, vậy bản tọa sao không thiết lập kế tiếp cục, dẫn đến chính bọn hắn nhảy vào hố lửa. Hiển nhiên, săn luyện giải đấu lớn chính là tốt nhất cơ hội. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần như thế như thế. Hoa Sư Quần nghe phụ thân truyền âm, càng nghe ánh mắt càng sáng, diệu a, thật sự là thật là khéo. Phan Hướng Càn, Phan Hợp, các ngươi liền đợi đến cảm nhận cái kia xuyên ruột nát bụng giống như thống khổ đi. Ha ha ha ha, chương 1829, xuất quan. Hoa trưởng dự âm u đến, một khi kế hoạch thành công, Vũ Đồng Thổ Long tự nhiên là thành dâu ria vướng víu. Hắn sinh tử, còn không phải tùy ý lão phu nắm. Phụ thân anh minh, Hoa sư quần trước dâng lên một cái mông ngựa, sau đó lại có chút khô cằn cười cười, ha ha, chỉ là hài nhi còn có một chuyện không rõ. Chiếm lấy Phan Hợp hỏa hồ chi lực chuyện tốt, vì cái gì để tam đệ Hoa sư thiên đến. Luận tu vi, hài nhi rõ ràng hơn xa tại hắn. Mà lại lấy cái kia còn không trầm ổn tính tình, là cha biết ngươi lo lắng cái gì, vô cùng rõ ràng ngươi cảm thấy bất công. Hoa sư quần gấp vội cúi đầu, hài nhi không dám. Không sao, Hoa trưởng dự nhẹ nhàng khoát khoát tay, nếu không phải là bởi vì ngươi tuổi tác đã vượt qua 18 vòng cấp, là cha cũng sẽ tuyển ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi tuổi tác đã vượt chỉ tiêu. Vạn nhất sau khi chuyện thành công, lại không thể đạt được hỏa hồ chi lực, há không trắng trắng bỏ mất cơ hội. Lão giả ngữ khí chí thành, ân cần mà nói, đệ đệ ngươi tuy nhiều có ngả ngớn chỗ, nhưng niên kỷ của hắn cuối cùng tại 18 cái vòng cấp bên trong, cùng Phan Hợp cửu vĩ yêu hồ chi lực chỗ theo tuổi tác phân giai đồng thời không xung đột lẫn nhau. Mà lại, thiên nhi trước kia đến kỳ ngộ, nếu đem khống chế băng giáp xong đầu viên dị biến ẩn tính huyền năng hết thảy tinh luyện mà ra, dùng cho tu vi phía trên, trong nháy mắt liền có thể theo nửa bước huyền tông leo lên đến nhị tinh huyền tông cảnh. Hắn còn tuổi nhỏ, như lại đến cuồn cuộn cáo hỏa chi lực tương trợ, ngày sau thành tựu tuyệt đối có thể vượt qua ngươi cho lên đi đại ca. Nói đến đây, Hoa trưởng dự vỗ nhẹ đập Hoa sư quần bả vai, vì ta Hoa thị nhất tộc tương lai, là cha hy vọng, ngươi có thể hiểu ta dụng tâm lương khổ, bỏ qua bản thân. Hoa sư quần mãnh liệt gật gật đầu, phụ thân yên tâm, hài nhi minh bạch. Ừm, sự kiện này trước chớ cùng bất luận kẻ nào nhắc đến, bao quát đệ đệ ngươi. Hoa trưởng dự híp mắt nhìn về phía trần nhà, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể thông qua ngói đá, nhìn về phía cái kia vô cùng cao viễn bầu trời, săn luyện giải đấu lớn bắt đầu trước, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Muốn làm xinh đẹp chút a, là đêm tinh hoa lưa thưa. Phan Hợp vừa vặn kết thúc tại đan đường khổ tu, liền ngựa không dừng vó đi đến thứ hai Hàn Thiên Phong. Phụ thân, sự tình như thế nào? Đón nữ nhi tràn đầy chờ mong đôi mắt, Phan Hướng Càn khe khẽ thở dài, ai? Là cha đi trễ a. Phan Hợp sững sờ, đi trễ? Có ý tứ gì? Ngươi trước không vội hỏi, sắc mặt như thế nào như thế thê trắng. Nhanh ngồi xuống, là cha cho ngươi tay cầm mạch. Phan Hợp vội vàng đem tay rút đi, không cần không cần, băng mạch nghịch thi, khó tránh khỏi lại nhận một chút phản phệ, phụ thân không cần quan tâm. Vẫn là trước tiên nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra a. Nhìn lấy Phan Hợp một mặt nóng lòng thần sắc, Phan Hướng Càn thật hận không thể đem Thổ Long tiểu tử kia treo ngược lên hành hung một trận. Tiểu tử thúi kia có tài đức gì, lại để hắn nâng trong tay sợ té. Ngậm trong miệng sợ tan bảo bối nữ nhi thụ này gặp trắc trở. Phụ thân, sự tình là như vậy. Phan Hướng Càn vốn cho rằng nữ nhi nghe chân tướng sự tình về sau, hội rất thất vọng. Chưa từng nghĩ, sự thật lại hoàn toàn ngược lại, a. Săn luyện giải đấu lớn, có phải hay không chỉ cần đoạt lấy đầu danh, liền có thể đạt được băng hỏa hàn viêm. Ách hẳn là đi, quá tốt, nếu là trưởng giáo chí tôn lệnh cưỡng chế Hoa trưởng dự làm ra bổ sung, chắc hẳn không sai. Phan Hợp chắp tay trước ngực, ánh mắt chớp động, chỉ cần ta có thể thắng được săn luyện giải đấu lớn, băng hỏa hàn viêm có thể tự tới tay. Đến lúc đó, luyện chế linh giai huyền đan cũng không còn là vọng tưởng. Phan Hướng Càn cười khổ lắc đầu, ai, chỉ hy vọng như thế đi. Hắn biết rõ, chiến đường trước săn luyện giải đấu lớn đoạt được đầu danh người, hẳn là huyền tông cảnh chân truyền đệ tử. Phan Hợp nếu muốn ở thi đấu bên trong hái được thủ lĩnh, nói nghe thì dễ. Nhưng bây giờ, Phan Hướng Càn tất nhiên là nói không nên lời loại đả kích này nữ nhi lời nói tới. Còn có trăm ngày sao, vậy ta có thể phải nắm chắc thời gian. Phan Hợp nói thầm một câu như vậy, liền kéo lấy vốn là có chút rã rời thân thể mềm mại, từng bước một hướng về bế quan mật thất đi đến. Hợp, ngươi không trở về chính mình trạch viện. Ừm, ta sợ Thổ Long nhìn đến ta bộ dáng này sẽ thêm nghĩ. Đối phụ thân, việc này ngài có thể tuyệt đối đừng nói cho hắn biết. Ai, ta khờ nữ nhị u, lúc như thời gian qua nhanh, thoáng chớp mắt, liền đã qua đi chỉnh một chút một tháng. Đại Vũ Xâm La Ấn, ầm ầm ầm ầm, Thải Thiên Vân Địa bên trong, thần thân mang theo kỹ xảo dây chuyền, mở ra huấn kỹ đan, lần nữa thi triển cái kia mới tập được huyền kỹ. Nhất trưởng đánh ra, tầng tầng vân địa đều bị áp lõm sâu đi xuống gần ngàn trưởng. Hồ cái này Đại Vũ Xâm La Ấn, cuối cùng bị ca luyện đến viên mãn cảnh. Thần thân vẫy vẫy tay, vui mừng nhướng mày, lôi quy trấn thiên trận một bước cuối cùng từ lâu hoàn thành, thu nhập vạn trận tinh la, tùy thời có thể dùng. Ha ha, lần này ca hiệu suất thật sự là tiêu chuẩn. Đang lúc này, hắn thần hồn thức hải bên trong bỗng nhiên vang lên lạnh lùng phàn nàn, Khô lão đại, ta thật sự là chịu không được oa. Cái này hơn 2 tháng đến nay, lạnh lùng thì ngây ngốc ngồi trong phòng, đều sắp bị nín điên. Còn không bằng đợi tại chiến sủng không gian bên trong đâu, tối thiểu còn có thể đi vào sâu ngủ trạng thái. Hắc hắc, lạnh lùng vất vả. A, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Hơn 2 tháng, thần thân bỗng dưng lấy lại tinh thần, ta đều đã tại Thải Thiên Vân địa đợi hơn 2 tháng sao? Không phải sao, lạnh lùng phàn nàn nói cho đúng, tiếp qua 16 ngày, chính là chỉnh một chút 3 tháng. Ách, ta nói làm sao cảm giác mình lần này tăng lên huyền kỹ cảnh giới hiệu suất cao như thế đây? Nguyên lai ta đã đợi lâu như vậy. Thần thân bĩu môi, Thải Thiên Vân địa bên trong ước chừng 75 thiên khổ tu, thì tương đương với tại thế giới chân thật tu luyện trọn vẹn 3,7 năm không ngày, có thể so với 10 năm chi công. A, quái cái này hơn 2 tháng bên trong, thì không người đến đi tìm ta. Thần thân không khỏi hỏi, khô không có, lạnh lùng thản nhiên nói, trừ mỗi ngày đưa cơm cùng phụ trách giặt quần áo những người làm thỉnh thoảng đến hỏi vài câu, lạnh lùng đều dựa theo ngài trước đó phân phó, bắt trước người thanh âm đem bọn hắn đánh ra. Phan hợp đâu, nàng không tìm đến qua ta. Không có, ông, thần thân rời đi Thải Thiên Vân địa, tiện tay vung lên, liền đem lạnh lùng thu hồi chiến sủng không gian. Bên tai lờ mờ nghe thấy thiên chủng thần khô xuất phát từ nội tâm cảm thán, khô rốt cuộc có thể thật tốt ngủ một giấc. Thần thân đẩy cửa đi ra ngoài, bắt lấy tôi tớ liền hỏi, Phan đại tiểu thư ở đâu? Nhưng hắn đạt được đáp án lại lạ thường vừa tới, nguyên lai những người ở này nhóm, cũng đã hơn 2 tháng chưa từng thấy đại tiểu thư bản thân. Ngược lại là trước đây bị phá hư tường viện lầu các, đã sớm bị trọng tu như lúc ban đầu. Cô nàng kia không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Chờ một chút, hẳn là sẽ không. Dù nói thế nào, Phan hợp sau lưng còn có nàng lão tử Phan hướng cản đây. Lão đầu kia thế nhưng là cửu tinh huyền tông, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn nữ nhi của mình thân thể hãm hiểm cảnh mới đúng. Tính toán, trực tiếp đi thứ hai Hàn Thiên Phong hỏi một chút liền biết rõ. Nghĩ xong, thần thân quả quyết tế ra lưu ly thiên vũ, đoạt hư không mà đi. Chương 1830, người ấy mặt mênh mang. Ta đều nói, ta là Phan hợp vũ đồng, vì mau không cho ta tiến. Thần thân bị hai tên môn tùy tùng ngăn ở thứ hai Hàn Thiên Phong chân núi, nói hết lời cũng không cho tiến. Phan hướng cản trưởng lão đã sớm đã thông báo, vô luận như thế nào cũng không thể thả ngươi đi vào. Ngoá, đây là mấy cái ý tứ. Thần thân chửi ầm lên, coi như hắn muốn mở ta vũ đồng chức vụ, cũng hầu như cái kia cho cái thuyết pháp a. Quy củ cũng là quy củ, còn xin ngươi chưa có để cho chúng ta khó làm. Cái kia hai tên môn tùy tùng cười theo nói. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này từng tại Long Hổ Đài phía trên chiến tích, sớm đã truyền khắp toàn bộ Cực Hàn Thiên Tông. Cho dù cái này hai tên môn tùy tùng là Cực Hàn Thiên Tông nội môn đệ tử, lại cũng không dám ở trước mặt hắn phách lối. Thẳng đến thần thân lạnh hừ một tiếng, quay đầu liền đi, cái kia hai tên nội môn đệ tử mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồ cái này hung tinh cuối cùng là đi. Đúng vậy a, đây chính là liền Hoa Sư Long cũng dám giết chết, liền trưởng giáo Tả Tôn Sứ cũng dám trêu chọc mãnh nhân. Cũng không biết Phan trưởng lão là làm sao muốn, thế mà cho hắn bị sập cửa vào mặt, ai biết được, thượng tầng đại năng quyết định biện pháp, như thế nào người ta chỗ có thể tìm hiểu. Vẫn là ngoan ngoãn giữ cửa đi, ta chỉ mong lấy sớm một chút thay ca a. Vạn nhất Hổ Long lại giết cái hồi mã thương, cái kia bạo tính khí vừa lên đến, trực tiếp chặt ta nhưng làm sao xử lý. Không có Phan hợp dẫn đường, lại thêm thần thân vốn là cái dân mù đường thể chất, giờ phút này liền giống như là cái con ruồi không đầu giống như. Tại Cực Hàn Thiên Tông mỗi cái địa phương tán loạn. Nhờ vào hắn tại Long Hổ Đài phía trên ngạo nhân chiến tích, rất nhiều Cực Hàn Thiên Tông đệ tử, các trưởng lão đều đối với hắn chạy loạn loạn đi dạo hành vi mở một mắt, nhắm một mắt. Dựa theo lẽ thường, trong môn đệ tử, trưởng lão tôi tớ, là không thể tùy tiện rời đi tôn chủ quyền sở hữu. Nhưng rất hiển nhiên, Thổ Long là một ngoại lệ bởi vì không có mấy người ăn no căng dám cản hắn. Đương nhiên, giống như là Hàn Thiên Thành, cửu đại Hàn Thiên Phong bực này trọng địa. Hắn một ngoại nhân khẳng định là không vào được. Tại rất nhiều đỉnh núi quyền sở hữu quanh đi quẩn lại thật lâu, thần thân từng cùng rất nhiều người nghe ngóng Phan hợp hành tung, lại cuối cùng phí công. Dọc theo con đường này, hắn tin đồn nhiều nhất nội dung, chính là không lâu sau đó trận kia từ chiến đường chủ sự săn luyện giải đấu lớn. Mọi người cũng đang thảo luận, lần này săn luyện giải đấu lớn cuối cùng phần thưởng là cái linh giai trung phẩm biến dị thủy nguyên tố. Còn có người đang nghị luận, lần này săn luyện giải đấu lớn cánh cửa quy định tựa hồ có chút đặc biệt, giới hạn huyền hoàng cửu tinh phía dưới đệ tử dự thi, thì liền huyền hoàng đỉnh phong đều đã vượt chỉ tiêu, nửa bước huyền tông hoặc là huyền tông cảnh người thì càng không được. Có người nói, đây là chiến đường đại trưởng lão trước đây tại Long Hổ Đài phạm sai lầm, lúc này mới chính mình xuất tiền túi, đem chân tàng nhiều năm băng hỏa hàn viêm lấy ra, tạo phúc trong tông môn nhân tài mới nổi. Mặc kệ thần thân đi đến đâu, hỏi đâu, trong lỗ tai tràn ngập cơ hồ đều là cái này một nội dung, chỉ tiếc hắn một chút hứng thú đều không có. Mắt thấy mặt trời lặn phía tây, dáng chiều lập lòe. Liên quan tới fan hợp tin tức, vẫn là nửa điểm cũng không đánh nghe được. Ngay tại thần thân chợt cắn răng một cái, chuẩn bị cưỡng ép giết đến tận thứ hai Hàn Thiên Phong, ngay trước Phan Hướng cằn mặt hỏi cho ra nhẽ thời điểm, cách đó không xa mấy cái tên đệ tử Đàm Tiếu dẫn tới hắn chú ý. Thật không hiểu rõ Phan sư tỷ đang suy nghĩ gì, nàng rõ ràng là thủy hệ huyền năng, lại vẫn cứ muốn tới học luyện đan. Mà lại ta nghe nói, nàng vì có thể thu được luyện đan kỹ pháp tu tập tư cách, còn cam nguyện cùng đan đường quyết định cả đời đan đồng khế ước, thật là ngốc. Không phải sao, bất quá không thể không nói, Phan sư tỷ tiến cảnh có thể xưng thần tốc. Nàng đan đường mới ngắn ngủi hơn 2 tháng, lại so ta cái này khổ tu hơn 40 năm huyền giai ngũ tinh huyền đan sư kỹ pháp, càng tinh khiết hơn. Ha ha, người đây thì không hiểu, Phan sư tỷ chỗ lấy tiến cảnh thần tốc, là bởi vì nàng băng mạch nghịch thi quan hệ. Ta nghe nói Phan thị nhất tộc đều có băng mạch, qua nghịch thi, liền có thể đạt được thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực. Chỉ bất quá băng mạch nghịch thi đại giới cực lớn, theo ta thấy, Phan sư tỷ lại tiếp tục như thế, không ra 2-3 tháng. Dương thọ thì lại bởi vì băng mạch nghịch thi mà áp xúc đến chỉ là hơn 10 năm. Thì ra là thế, thật không biết nàng đồ cái gì. Thần thân bằng vào hơn người thần hồn năng lực nhận biết, đem cái kia mấy cái tên đệ tử đối thoại nghe hết về sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ đối thoại, kết hợp với thần thân ban đầu ở thứ 9 Hàn Thiên Phong tao ngộ, cùng Phan Hợp trước khi chia tay một mặt kiên định lời nói, thần thân liền không khó lý giải thiếu nữ kia chân thực dụng tâm. Phan Hợp gạt tự mình làm đây hết thảy, lại đều là vì ta. Trách không được Phan Hướng Càn không muốn gặp ta lão đầu kia là sợ nhìn thấy ta về sau, nhịn không được xúc động đánh chết ta đi. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vội vàng phi thân đi qua, Phan Hợp ở đâu? Đột nhiên xuất hiện bóng người, đem cái kia mấy tên đệ tử hạch tâm giật mình. Bên trong một người dò xét thần thân một phen, gặp hắn cũng không có xuyên cực Hàn Thiên Tông trưởng lão đệ tử bào, không khỏi mày rậm nhăn lại, ngươi là ai hạ nhân? Không hiểu quy củ như thế, hừ. Xem ra lão tử tất yếu thay người chủ nhân dạy dỗ ngươi như thế nào làm nô ai, ai tiểu vương, người khác nắm ta tay áo a. Cái kia được xưng tiểu vương tu giả vốn là cho thần thân bồi cái cười, tiếp theo lặng yên truyền âm, trương sư huynh nhanh im miệng đi. Thiếu niên mặc áo trắng này ta trước đó tại Long Hổ Đài một trận chiến bên trong gặp qua, hắn cũng là Phan Hợp Vũ Đồng a. T, nghe xong lời này, trương sư huynh nhất thời mồ hôi rơi như mưa, xấu hổ cười cười, ha ha, ha ha, trò đùa, ta trước đó nói chuyện đều là trò đùa, đất Long huynh đệ 10 triệu chớ để ở trong lòng. Ngươi muốn tìm Phan sư tỷ đúng không? Đi, ta cái này dẫn ngươi đi. Thần thân cũng không nói nhảm, một phát bắt được cái kia tiểu thanh niên đầu vai, giãn ra sau lưng hai cánh, liền giống như là diều hâu bắt con gà con đồng dạng đem hắn xách lên trên trời. A a a a, ta sai, ta cũng không dám nữa a a a a. Trương sư huynh còn tưởng rằng thần thân muốn làm thịt hắn, hoảng sợ hồn phi phách tán. Tóc thẳng ra giết gà giống như buồn số. Không có cách, cái này mãnh nhân thế nhưng là liền trưởng giáo Tà Tôn Sứ cũng dám oán hận tồn tại, chính mình cái này không quan trọng đệ tử hạch tâm, đối phương muốn thật động sát tâm, giết chết chính mình còn không theo chơi một dạng. Thần thân tức giận trợn mắt chừng một cái, nhao nhao cái rắm. Ngươi tu vi quá thấp, ta mang theo tốc độ ngươi có thể bay mau mau, tranh thủ thời gian chỉ đường. A, ách vâng vâng vâng, trước hướng đông bay. Không bao lâu, cực Hàn Thiên Tông đan đường. Suối Vi Sơn phân đà. Trương sư huynh chỉ bên trong một gian phòng luyện đan, tất cả chưa đạt linh giai đan đường đệ tử, đều là tại phân đà tu hành. Bên trái căn thứ 3, chính là Phan sư tỷ lớn nhất thường đi. Trước cửa miễn nhiễu thạch vẫn sáng, nàng hẳn là còn ở bên trong. Tốt, không có ngươi sự tình, cái kia tiểu thanh niên như được đại xá, vội vàng tế ra huyền năng vũ dực chuồn mất. Thần thân trái trông mong phải chú ý, to như vậy suối nhỏ đỉnh núi sớm đã không người. Hắn liền quả quyết mở ra thoáng hiện, lặng yên không một tiếng động tiến vào cái kia đại môn đóng chặt phòng luyện đan. Trước mắt, một tên tuyệt sắc thiếu nữ chính đoan ngồi trước lò, tập trung tinh thần luyện lấy đan. Nàng bốn phía, từng tia hàn năng ngược dòng quán đỉnh, chính là băng mạch nghịch thi cảnh tượng. Nàng nhếch môi son, hai mắt sáng ngời ý chí chiến đấu sục sôi sau khi, trắng xám khuôn mặt sớm đã tràn ngập vẻ mệt mỏi. Người ấy mặt mênh mang, gây người tan nát cõi lòng. Chương 1831, trời tối mời nhắm mắt thượng. Bành, đột nhiên địa một tiếng vang trầm, băng năng tràn mạnh, nổ đỉnh. Phan Hợp bị khí lãng hất tung ở mặt đất, chậm rãi một hơi, tự lẩm bẩm cô. quả nhiên thủy hệ huyền năng là không thể nào luyện chế thành đan. Coi như ta thủ pháp kỹ nghệ, hồn năng cường độ, đều đã đạt huyền giai thượng phẩm chi cảnh, cũng vẫn chưa được. Như thế xem ra, muốn đem thổ long đưa vào thứ 9 hàn thiên phong, vô luận như thế nào đến đem băng hỏa hàn viêm đem tới tay mới được. Đem Phan Hợp khẽ nói thì thào nghe hết về sau, thần thân trong lòng nhất nhói, cái này ngốc cô nàng, quả thật là vì ta mới. Hắn vội vàng nhảy thân thể đi qua, đỡ dậy Phan Hợp, không sao cả a. Ngươi là làm sao tiến đến? Phan Hợp chớp chớp nhấp nháy mắt to, không thể tưởng tượng. Hắc hắc, bí mật, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo hướng cách đó không xa đánh té xuống đất đỉnh Lưu Hiên ngang đầu, nguyên lai, đây chính là như lời ngươi nói biện pháp a. Thủy hệ huyền năng cưỡng ép luyện đan, còn vì này đường ký đan đồng phục vụ khế ước. Thật không biết nói ngươi cái gì tốt, Phan Hợp khuôn mặt đỏ lên, không phải ngươi muốn như thế. Được ngươi không dùng giải thích, ta hiểu, bước kế tiếp. Ngươi có phải hay không muốn tham gia chiến đường săn luyện giải đấu lớn, chiếm lấy băng hỏa hàn viêm. Sau đó tiếp tục ngốc bẹp băng mạch nghịch thi, tiêu hao sinh mệnh lực tốc thành đan kỹ, thẳng đến trở thành linh giai huyền đan sư, lại mang ta đi thứ 9 hàn thiên phong. Ta, ngươi, hừ, bản tiểu thư mới không ngốc đâu. Gặp Phan Hợp quật cường cong lên môi son, trong ánh mắt lại tràn đầy kiên nghị thần sắc, thần thân tâm sâu trong đáy lòng cái kia mềm mại nhất vị trí, lần nữa bị một cái gọi cảm động quái đồ vật đánh trúng. Hắn nắm ở thiếu nữ tinh tế nhu nhuận thân eo, một tay lấy nâng lên. Bốn mắt nhìn nhau, thơm hơi thở kéo dài, nhìn lấy Phan Hợp cái kia bởi vì thẹn thùng mà không biết làm sao trốn tránh ánh mắt, thần thân đê tiện cười một tiếng, ta đại tiểu thư, người rõ ràng là không tin được ta cái này nho nhỏ vũ đồng a. Nếu không gì về phần mình ngạnh kháng nặng như vậy trọng trách, lại không chịu cùng ta thấu một hơi. Ta mới không có, là bởi vì cái gì, ai nha người trước thả ta xuống. Một vệt đỏ ửng theo nữ tử ấm trắng như ngọc hai gò má một nấu cho tới khi trong suốt khiết trơn bóng bên tai. Bối rối phía dưới, nàng làm ra sức lực toàn thân, thật vất vả dẫy ly thần nói rõ ôm ấp, cưỡng ép sụ mặt quát nói, tôn chủ ta hiện tại muốn bế quan luyện đan, ta lệnh cho ngươi. Ra ngoài, thế nào lại, Phan Hợp vừa vặn duỗi ra chỉ hướng đan thất đại môn tay, liền bị đối phương một nắm chặt, đại tiểu thư muốn tăng lên huyền đan thuật, ta cái này làm vũ đồng từ có nghĩa vụ tương trợ. Nói xong. Hắn cũng không đợi đối phương phản ứng, một tay quăng lên nàng, một tay nhấc lên đỉnh lô, liền vào tới đan thất bên ngoài, đoạt hư không mà đi. Các loại thần thân lôi kéo Phan Hợp bay trở về đình viện thời điểm, đã là màn đêm sơ lâm. A, đại tiểu thư ngài trở về, võ đồng đại nhân cũng trở về. Đùng, trong viện những người làm vừa mới chuẩn bị chào đón chào hỏi, lời nói đều không nói hai câu, lại bị thần thân lôi kéo Phan Hợp song song không nhìn. Hai người trực tiếp xông vào đại tiểu thư tư các, đóng cửa một cái. Bốn phía trận có thể bình chứng tự động mở ra, chỉ lưu lại một đám những người làm tại bên ngoài ý nghĩ kỳ quái. Cái này là làm sao cái tình huống? Phan đại tiểu thư lại bị võ đồng đại nhân cứng rắn kéo tiến gian phòng. Ta thiên A, võ đồng đại nhân lá gan thật đúng là đủ lớn. Thân là hạ nhân, không được tôn chủ chuẩn đồng ý, dám xông tôn chủ tư các. Chúng ta muốn hay không đem việc này bẩm báo Phan đại tiểu thư phụ thân. Bẩm báo Phan trưởng lão. Hắc, đừng đùa, lấy người ta thân phận. Không có Phan đại tiểu thư tay bài căn dặn làm chứng, một mình bước ra trạch viện đều phải gánh vác tội danh. Vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất đại tiểu thư thật bị, sau đó chúng ta cũng phải bị sát nhân diệt khẩu ha. Năm Thảo, ngươi muốn đi đâu? Tuy nói Phan đại tiểu thư là bị võ đồng đại nhân cứng rắn kéo vào tư các, nhưng ta rõ ràng liếc về đại tiểu thư gương mặt ửng đỏ, lại không có nửa điểm chống cự thái độ. A, nói như vậy, sáng sớm ngày mai chúng ta lại được thêm gia vị nam chính tử. Lúc này, Phan Hợp cái kia hai tầng cao tư nhân phòng trong các, thần thân hỏi ra bế quan mật thất chỗ về sau, trực tiếp lôi kéo Phan Hợp đi vào. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, bị chính mình lôi kéo thiếu nữ trong lòng bàn tay nhiệt độ càng ngày càng cao, tựa hồ còn có chút ẩm ướt núp ních dấu hiệu. Đại tiểu thư, người chớ khẩn trương, người tâm ý ta đều hiểu. Thần thân mỉm cười, hiện tại, cái kia đến lượt ta bồi thường ngươi. Hắn bản ý là, người như thế giúp ta, cái này một phần ân tình ta đều hiểu, ta tự nhiên báo đáp. Có thể nghe vào Phan Hợp trong tai, lại thành một phen khác ý tứ, chẳng lẽ hắn nhìn ra ta ái mộ chi tình, muốn đối ta, đối với ta. Trong lòng cả kinh, Phan Hợp vội vàng rút tay về, bắn đến vài thước có hơn, ngươi. Chúng ta còn không thể, hiện tại Phan Hợp, liền tựa như một cái chấn kinh thỏ trắng nhỏ. Thần thân lại không nhanh không chậm chỉ mặt đất khối kia bồ đoàn, ngươi ngồi trước. Yên tâm, hết thảy giao cho ta, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Chẳng lẽ lại Phan đại tiểu thư không tin được tại hạ? Không, không phải tin hay không qua được vấn đề, là. Phan Hợp môi son nhếch, ánh mắt trái tung bay phải chuồn, cuối cùng không dám nhìn hướng đối phương. Thần Thân bĩu môi, tâm đạo, móa, đến mức khẩn trương như vậy sao? Ta chỉ là muốn dùng thông thiên chi nhãn xác định một chút ngươi huyền đan thiên phú, lại dùng thụ pháp lệnh bài, giúp ngươi tăng lên huyền đan kỹ pháp, cũng sẽ không làm đau ngươi. Nhưng là, cái này liên quan đến hệ thống chi linh cùng mình lớn nhất tự ẩn, Thần Thân tổng không tốt ăn ngay nói thật, cho nên mới không thể không làm chút cố lộng huyền hư sự tình, ý đồ lừa gạt qua. Ai, cái này tiểu mỹ nữ khẩn trương như vậy không phải thành. Muốn đến nơi này, Thần Thân nhanh đi mấy bước đi vào trước mặt đối phương, hai tay khoác lên đối phương vai trên cánh tay trầm ổn bóp hai lần, thật không có vấn đề, tin ta, được không? Hắn là thật nghĩ giúp Phan Hợp tốc thành đan kỹ, kể từ đó, đối phương cũng không cần lại làm ra băng mạch nghịch khi bực này thương tổn tới mình sự tình, sau đó giờ phút này giọng nói thần thái càng nghiêm túc. Có lẽ là bị Thần Thân chí thành đến khẩn thái độ cho ảnh hưởng đến, cũng có thể là thiếu niên kia nghiêm túc vẫn rất đẹp trai. Tóm lại, Phan Hợp trong đôi mắt lóe qua một vệt si mê về sau, lại ma xui quỷ khiến gật gật đầu, mềm nhũn ngã ngồi tại trên bồ đoàn. Thần Thân khóe miệng liệt ra một tia du côn cười, ha ha, lúc này mới ngoan mà trời đều đen, xin mời đại tiểu thư trước nhắm mắt lại a. Sau đó chúng ta liền có thể bắt đầu. Bế, nhắm mắt, Phan Hợp nửa cúi đầu, cuối cùng không có can đảm hắn đối mặt, trong lòng sớm đã loạn cả một đoàn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thật chẳng lẽ muốn, dù sao đây là ông trời chú định nhân duyên, nên, cũng không có vấn đề đi. Không được không được, dạng này hắn có thể hay không thấy rõ ta, cho là ta là cái tùy tiện nữ hài tử. Thế nhưng là nếu như ta cự tuyệt, hắn có thể hay không rất thương tâm, rất thất vọng, rất tức giận. Chương 1832, trời tối mời nhắm mắt hạ. Phan Hợp đã lớn như vậy, còn theo không có cái gì thời điểm như hôm nay dạng này, não tử chuyển nhanh vô cùng, mâu thuẫn đủ loại tưởng niệm một khắc không ngừng tại thần hồn thức hải bên trong nhảy lên. Bên tai, đột nhiên truyền đến Thần Thân cái kia ba phần ôn nhu, bảy phần nghiêm túc thanh âm đàm thoại, đại tiểu thư, làm phiền ngươi giống bình thường tu luyện như vậy, khoanh chân ngồi, nhắm mắt chìm linh. Không cần khẩn trương, ta chắc chắn sẽ không làm đau ngươi. Hắn nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Phan Đạt tiểu thư một cách tự nhiên lại hiểu sai, a. Cái này không biết xấu hổ tên vô lại. Để ta dựa theo bình thường tu luyện tư thế, còn nói cái gì không biết làm đau ta. Ta trước kia tại sách cổ tạp tự bên trong trông thấy qua, nam nữ hoan ái lúc, nếu dùng phía trên một ít song tu công pháp, đối với song phương tu vi đều rất có ích lợi đây. Hắn cái kia không phải là muốn cùng ta, song tu, trời đất chứng giám, Thần Thân còn thật không có loại ý nghĩ này. Chỉ bất quá, thụ pháp lệnh bài đang truyền thụ tứ đại huyền chức kỹ nghệ lúc, nhất định phải cam đoan bị truyền thụ người thần hồn trong suốt, hiệu quả mới có thể tốt. Thần Thân chính là bởi vì nhìn ra Phan Hợp quá mức khẩn trương, mới muốn cho nàng tiến vào bình thường trạng thái tu luyện, chậm chậm thổ nạp, thôn linh, tin tưởng muốn không bao lâu nàng liền có thể bình tĩnh trở lại. Chỉ tiếc cái này có vẻ như, không như mong muốn a, cũng không biết là nguyên nhân gì, trước mặt cái kia hai mắt nhắm nghiền, đại mi cao lại Phan đại tiểu thư rõ ràng so trước đó càng khẩn trương. Ngắn ngủi hô hấp kéo theo lấy bộ ngực sứa cùng tiêm vai hỗn loạn phập phồng, trắng tinh không tì vết phấn nộn trên mặt, tỉ mỉ mồ hôi tia còn như măng mọc sau mưa giống như, không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Thần Thân mày kiếm vặn một cái, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, tiếp tục như vậy không thể được. Thôi động thụ pháp lệnh bài thời điểm, như thụ pháp giả thần hồn không đủ trong suốt, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến thụ pháp hiệu quả, còn vô cùng có khả năng khiến tẩu hỏa nhập ma a. Kết quả là, Thần Thân gấp rút không sai một câu, đại tiểu thư, đắc tội. Được, đắc tội, hắn thật muốn. Phan Hợp trong lòng đột nhiên gấp, chỉ là nàng chưa kịp làm ra vô ý thức phản ứng, chợt thấy mấy cái đại huyệt nói bị điểm, cả người trừ bình thường hô hấp và có thể tùy ý nháy mí mắt bên ngoài, đã hoàn toàn mất đi hành động lực. Sau đó, Phan Hợp liền bị Thần Thân lấy nhu hòa huyền năng bao khỏa quanh thân, nâng đỡ lấy khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Cả kinh thiếu nữ này đôi mắt sáng trợn lên, trực câu câu nhìn về phía Thần Thân. Nhưng làm đối phương ánh mắt cùng nàng chạm nhau trong nháy mắt, Phan Hợp lại một lần nữa thua trận, đem con ngươi xê dịch về một bên. Một trái tim giống như hươu con sông loạn, nói không nên lời tư vị. Thần Thân cười khổ nói, ha ha, ta nói đại tiểu thư, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy đâu. Thả lỏng, ta sẽ không hại ngươi. Ta biết, có thể. Phan Hợp tiếng như ruồi muỗi mềm mại ra mấy chữ mắt, đương nhiên, là dùng thần thức truyền âm thủ đoạn. Biết ngươi còn sợ cái gì? Thần Thân mí mắt khẽ đảo, người ngoan ngoãn nghe lời, hợp thực hai mắt, nghĩ biện pháp bình tâm tĩnh khí, dứt khoát coi ta không tồn tại tốt. Cái này tên đại bại hoại, nói dễ dàng. Phan Hợp vô ý thức muốn bĩu môi một cái môi, lại phát hiện, chính mình trừ mí mắt có thể chớp động bên ngoài, liền bờ môi đều đã không bị khống chế. Ai, trong lòng khẽ thở dài một cái, thiếu nữ này tựa hồ là từ bỏ chống lại, ân, cũng từ bỏ dãy dụa nội tâm, rốt cục chậm rãi so với hai mắt. Hấp khí, hơi thở, nàng tận lực để cho mình đừng quá mức khẩn trương. Ở trước mặt nàng, thần thân rất có kiên nhẫn chờ lấy đối phương khôi phục trạng thái, đồng thời ý niệm thầm động, thông thiên chi nhãn, mở. Đinh, thông thiên chi nhãn còn lại sử dụng số lần, 89 lần. Ông, tiếp theo sát, thiếu niên nguyên bản đen nhánh con ngươi, lập tức bàn long lượn quanh phượng. Cũng không lâu lắm, thông thiên chi nhãn đã dựa theo thần thân ý nguyện, đem phan hợp đan tu tư chất dò xét tra xét rõ mồn một, đạt được đáp án là đan tu tư chất thượng giai. Chỉ tiếc, lấy nàng trước mắt thủy hệ huyền năng thuộc tính, là quả quyết không cách nào luyện đan. Biết được chân tướng, thần thân không khỏi có chút buồn bực gãi gãi đầu, choáng, phan hợp đan tu tư chất ban đầu đến như vậy tốt. Tuy nói không so được nắm giữ thực thần huyết mạch, hoặc là binh thần huyết mạch chi lực linh nhi cùng thuận lão, nhưng có thể được thông thiên chi nhãn định giá, thượng giai, chỉ ít mang ý nghĩa nàng lăn lộn cái linh giai đỉnh phong, thậm chí địa giai hạ phẩm huyền đan sư đều không có có gì khó. Đáng tiếc là, nàng vì mau tu tập thủy hệ huyền năng. Như huyền khí thuộc tính là hỏa, đây hết thảy thì giải quyết dễ dàng. Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng thần thân cũng biết, hiện tại lại để cho phan hợp đổi tu hỏa hệ huyền năng, thì đã trễ. Huống hồ, lúc trước hắn đã nghe nói cái này muội tử thể nội hàm ẩn băng mạch chi lực, chính là bởi vì băng mạch nghịch thi, mới có thể tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian bên trong, đem lý luận đan kỹ tăng lên tới huyền cảnh thượng phẩm. Tại sao là lý luận đan kỹ? Bởi vì trên thực tế, nàng thủy hệ huyền năng căn bản là không có cách thành đan. Nếu như bây giờ tùy tiện đổi tu hỏa hệ công pháp, đối tự thân thể chất hàm ẩn đặc thù băng mạch phan hợp mà nói, chỉ sợ là họa không phải phúc. Hô, xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào săn luyện giải đấu lớn khen thưởng, băng hỏa hàn viêm, phía trên. Thần thân thầm hạ quyết tâm, ngươi yên tâm, sự kiện này bao tại ca trên thân, săn luyện giải đấu lớn đầu danh trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Như là đã biết phan hợp tư chất, bước kế tiếp, chính là đan kỹ thụ pháp. Mà cái này, cũng là thần thân kiên trì muốn làm cho đối phương hai mắt nhắm lại nguyên nhân. Hắn cũng không muốn bại lộ chính mình đem một cái lệnh bài đặt tại đối phương đỉnh đầu, liền có thể dẫn đến đan kỹ tăng vọt năng lực. Đến mức thiếu nữ này thần hồn năng lực nhận biết, lấy thần thân bây giờ thần hồn cường độ, muốn để phan hợp cái gì đều nhìn không thấy, dễ như trở bàn tay. Chợt, thần thân tâm niệm nhất động, đinh, mua sắm thành công, cái kia lệnh bài có thể đem ký chủ đã học hội huyền chức kỹ năng, quán thâu đến người nào đó thần hồn thức hải bên trong, khiến trong nháy mắt nắm giữ tất cả tin tức bí quyết. Đinh, mỗi sử dụng một cái lệnh bài, có thể để bị thụ pháp người huyền chức cảnh giới trong nháy mắt tăng lên vừa tới 3 cái tinh cấp. Sử dụng một lần về sau, sau 10 ngày mới có thể sử dụng lần thứ 2. Mỗi lần tăng lên tinh cấp cao thấp, quyết định bởi tại bị thụ pháp người hạng này huyền chức thiên phú. Thiên phú càng cao, hiệu quả càng tốt. Đinh, đặc biệt nói rõ cái kia lệnh bài đối trung đẳng tư chất phía dưới người vô hiệu. Lại truyền thụ kỹ pháp hạn mức cao nhất, nhất định so ký chủ trước mắt huyền chức cảnh giới thấp một cái cấp bậc. Lúc này, phan hợp tâm cảnh đã bình thản rất nhiều. Tuy nhiên nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút chập trùng, nhưng đối thụ pháp ảnh hưởng đã có thể bỏ qua không tính. Thần thân quả quyết xuất thủ, đem thụ pháp lệnh bài dung linh lòng bàn tay về sau, bỗng nhiên ấn về phía đối phương mi tâm. Ông, suy suy suy, nói đạo linh quang bốn mạn, tiếp theo sát, đinh, thụ pháp lệnh bài tan vỡ, đinh, bị thụ pháp người huyền đan kỹ nghệ tăng lên tam tinh, trước mắt cảnh giới, linh giai nhất tinh huyền đan sư. Thần thân trong lòng đột nhiên vui, ha ha, thật không hổ là thượng giai tư chất, một lần thì nâng lên đỉnh. Chương 1833, Vũ Đồng Đại Nhân. Cũng không được mà, a, linh giai nhất tinh huyền đan sư sao, còn chưa đủ a, ngắn ngủi hưng phấn về sau, thần thân không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, thụ pháp lệnh bài quán đỉnh thâu linh về sau, bị truyền thụ người cảnh giới hạn mức cao nhất nhất định so ta thấp một cái cấp bậc. Ta bây giờ đan tu kỹ nghệ vẫn dừng lại trên mặt đất giai nhất tinh. Coi như sau 10 ngày lại cho nàng thụ pháp, cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng trưởng. Linh giai nhất tinh huyền đan sư, luyện chế linh giai hạ phẩm huyền đan xác suất thành công, tựa hồ có chút thảm đạm a. Kết quả là, thần thân thầm hạ quyết tâm, ca quyết định, tại săn luyện giải đấu lớn mở ra trước, bế quan thải thiên vân địa, chuyên cung cấp đan kỹ. Nếu có thể đem huyền đan kỹ pháp tăng lên tới địa giai nhị tinh, sau 10 ngày lại cho phan hợp thụ pháp, còn có thể trợ nàng nâng cao một bước. Trước đây, còn tại Thanh Vân Tông thời điểm, thần thân tại Thải Thiên Vân Địa bên trong, trừ đem đủ loại huyền kỹ tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh bên ngoài, cũng nhằm vào tam đại huyền chức triển khai qua tăng lên. Chỉ tiếc về thời gian cuối cùng gấp chút, đã đặt chân địa giai huyền đan, huyền phù, huyền trận kỹ pháp lại tăng lên nữa cần thiết điểm kinh nghiệm, cố cũng là một món khổng lồ. Bởi vậy, cho đến ngày nay, thiếu niên này tam đại huyền chức vẫn dừng lại trên mặt đất giai nhất tinh đỉnh phong, chậm chạp không có phóng ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Hiện tại tốt, đại vô xâm la ấn đã đạt đến đại viên mãn, lôi quy trấn thiên trận đã công thành. Chỉ cần lại cho thần thân 10 ngày nửa tháng, hắn tại thải thiên vân địa bên trong để tam đại huyền chức càng tiến một bước cũng không phải là không được. Lúc này, thần thân bỗng nhiên hoàn hồn, a, Phan cô nàng có vẻ như còn bị ca bình tĩnh đây. Dương mắt xem xét, đúng lúc nghênh tiếp Phan Hợp cái kia phức tạp ánh mắt. Ân, có thể không phức tạp sao? Thiếu nữ này nguyên lai tưởng rằng thần thân biết được chính mình tâm ý, chuẩn bị cùng với nàng làm một chút xấu hổ sự tình. Kết quả, có vẻ như là chính nàng suy nghĩ nhiều. Ngay tại hươu con sông loạn thời khắc, Phan Hợp thần hồn cường độ tăng vọt một mảng lớn không nói, còn có lượng lớn, liên quan tới đan kỹ đan pháp thần hồn trí nhớ lạc ấn tại thần hồn thức hải bên trong. Nàng huyền đan cảnh giới, tựa hồ cũng bởi vậy tiến nhanh, trực tiếp linh giai nhất tinh cấp độ. Đùng, đùng, đùng, đùng, thần thân giữa ngón tay liên tục điểm, Phan Hợp giải khai huyệt đạo. Thiếu nữ này thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng cũng không có giảm đi bao nhiêu. Có lẽ là bởi vì chính mình trước đây hội sai ý, xấu hổ mà chết khó chịu quan hệ a. Ngươi, ngươi vừa mới làm cái gì? Ta thần hồn chi lực, còn có huyền đan kỹ pháp đều. Xuyệt xuyệt xuyệt, thần thân đem ngón trỏ dọc tại trên môi, cho đối phương so cái im lặng thủ thế, đáp ứng ta, chớ cùng bất luận kẻ nào nhắc đến mới phát sinh hết thảy. Ngươi thần hồn chi lực tăng vọt, huyền đan kỹ pháp tăng mạnh, đều là chính ngươi hiểu ra kết quả. Hiểu sao? A, có thể rõ ràng là ngươi. Phan Hợp một mặt mê hoặc. Nào có người lập công cực khổ sợ hãi người khác biết. Thần thân lại giả làm một mặt khổ tương, ta đại tiểu thư ai? Ngươi không phải là muốn làm cho ta vào chỗ chết ga? Làm sao có thể, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp. Thiếu nữ vội nói, có thể ngươi muốn là cùng người nhắc đến ta đối với ngươi làm hết thảy, sợ ta cả đời này đều muốn vây chết tại Cực Hàn Thiên Tông đi. Thần thân lấy tay so đao, trên người mình chặt mấy cái, Cực Hàn Thiên Tông các cao tầng như biết ta có bực này bản sự, không phải đem ta cắt miếng nhi nghiên cứu không thể. Phốc ha ha ha, Phan Hợp bị đối phương trêu chọc thần sắc động tác làm vui, tốt ha, ta cam đoan giữ kín như bưng. Vậy là tốt rồi, cũng không uổng công ca hao phí rất nhiều bản nguyên hồn lực. Thần thân cố ý giả trang làm ra một bộ hư thoát thái độ, ngược lại không phải vì tranh thủ đối phương đồng tình. Hắn chỉ là muốn tranh thủ thời gian bế quan, tăng lên tam đại huyền chức kỹ pháp, cho nên dù sao cũng phải mượn cớ đúng không? Nhưng chưa từng nghĩ, lời vừa nói ra, thiếu nữ môi son nhếch, không ngờ cảm động hai mắt đẫm lệ yêu kiều cám ơn ngươi, ta. Tiểu mỹ nữ này đột nhiên nước mắt như mưa, làm thần thân chân tay luống cuống, khụ khụ, ngươi đừng như vậy, nên nói cám ơn là ta mới đúng chứ. Muốn không phải vì thỏa mãn ta nguyện vọng, ngươi cũng không trở thành êm đẹp băng mạch nghịch thi, còn chạy tới luyện cái gì đan. Nói đến đây, thần thân giữa ngón tay bạch quang lóe lên, chuyển tới một cái mặc ngọc bình, nơi này có một cái xương hồn đan. Đối hồn năng tăng thêm cực lớn, ngươi mau mau ăn vào. Xương hồn đan, địa giai hạ phẩm huyền đan, sau khi phục dụng, làm cho tu giả thần hồn chi lực ngưng hư là thật, trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi. Xương hồn đan hiệu quả có duy nhất tính, lặp lại phục dụng vô hiệu. Mà lại, hồn lực trong nháy mắt tăng gấp bội hiệu quả, đối với huyền hoàng cảnh phía dưới tu giả hữu hiệu. Như người dùng tu vi tăng lên chí huyền hoàng cảnh trở lên, tỉ như Phan Hợp, ăn về sau chỉ có thể để hồn lực vĩnh cửu tăng cường 25%. Dù là như thế, xương hồn đan hiệu dụng cũng có phần bị truy phùng. Dù sao tại cái này thế giới bao la, có thể tăng lên thần hồn chi lực đan dược ít càng thêm ít, một khỏa địa giai hạ phẩm xương hồn đan giá trị, thậm chí có thể cùng tầm thường địa giai trung phẩm huyền đan đánh đồng. Mà lại luyện chế nó tài liệu cần thiết cũng là có chút hiếm thấy. Thần thân diệt luyện thú tông, phá vỡ thanh vân tông, lại bại không biết nhiều ít địa giai, linh giai, phàm giai tông môn, vơ vét lượng lớn tư nguyên. Cuối cùng cũng vẻn vẹn luyện chế một lò xương hồn đan mà thôi. Xương hồn đan, thứ này quá quý giá, ta tuyệt đối đừng nói ngươi không thể thu, ngươi không thu ta thì ném, ngươi xem đó mà làm thôi. Thần thân căn bản không cho đối phương chối từ cơ hội, để tiện cười một tiếng, lại nói, đúng, liên quan tới ngươi huyền đan kỹ nghệ tăng lên một chuyện, tạm thời khác bại lộ. Ta sợ những cái kia nhằm vào ta tông môn cao tầng biết, lại sẽ đem tiến vào thứ 9 Hàn Thiên Phong cánh cửa cất cao. Ta minh bạch. Phan Hợp nhu thuận gật gật đầu, nhìn về phía thần thân trong mắt bao hàm vẻ lo lắng, ngươi trước nói, chính mình huyền hồn bản nguyên làm sao? Há, cái kia không quan trọng, ta bế quan tu dưỡng 10 ngày nửa tháng liền tốt. Thần thân dửng dưng nói, chỉ là tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, không cách nào bảo hộ Phan Đạt tiểu thư, chính ngươi nhiều hơn trân trọng. Còn có, tuyệt đối đừng tìm cho ta cái gì hồi phục hồn năng bản nguyên linh đan diệu dược. Chỉ cần là ngươi nghe nói qua, bao quát cái này xương hồn đan, ta rất sớm trước kia thì ăn rồi, lại ăn cũng vô dụng. Nếu như ngươi nhiều có dị động, ngược lại sẽ để một ít người có quyết tâm thêm nhiều phỏng đoán, vậy thì đồng nghĩa với hại ta a. Tốt ha, ta biết, vậy được, trong khoảng thời gian này ta ngay tại chỗ mình ở bế quan. Thần thân đứng dậy, vẫy tay từ biệt, ngươi tạm thời cũng đừng đi đan đường, thì nói mình băng mạch nghịch thi sau thương tổn nguyệt đan sen, xin phép nghỉ, miễn cho tại đan đường luyện đan lúc bị người nhìn ra kỹ pháp tăng vọt một màn. Nhìn lấy thiếu niên kia đẩy cửa đi ra ngoài bóng lưng, Phan Hợp trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong viện những người làm nhìn lấy thần thân theo đại tiểu thư phòng trong các đi ra về sau, một đầu đâm vào chỗ mình ở, toàn bộ hành trình đều biểu hiện vội vã, tựa hồ có chút chật vật. Ngắn ngủi lặng im về sau, những người làm từng cái cười trộm không thôi, hắc hắc hắc, Vũ Đồng đại nhân cũng không được nha, nhanh như vậy thì xong việc rời đi. Phốc ha ha ha, ngươi, tiểu tử ngươi tư tưởng quá tà ác. Nói không chừng Phan Đạt tiểu thư cùng Vũ Đồng đại nhân. Căn bản cũng không phải là ngươi muốn như thế. A Phi, ngươi không tà ác, thế nào biết ta muốn cái gì? Khụ khụ khụ, tranh thủ thời gian làm việc, cái này cũng dám nghị luận, chán sống đi. Chương 1834, vô ý cắm liễu liễu thành ấm. Ngày kế tiếp, đan đường phân đà, huấn đan trưởng lão nhìn xem ngày bình thường bảo đảm cái thứ nhất đến người lại chỉ còn lại chỗ trống một tòa, không khỏi nhíu nhíu mày, Phan Hợp không có tới sao? Một tên đan đường nữ đệ tử đứng dậy đáp, khởi bẩm Khúc trưởng lão, Phan sư tỷ ủy nhờ ta hướng ngài xin nghỉ, nói là băng mạch nghịch thi phụ diện hiệu quả bạo phát, nàng trong ngắn hạn sợ không cách nào lại đến này tu đan. Dạng này a, ta biết, Khúc trưởng lão nhẹ khẽ gật đầu một cái, vẫn chưa đa nghi. Bởi vì hắn biết rõ, Phan Hợp trước đây băng mạch nghịch thi, vốn là đang dùng tánh mạng đổi năng lực. Bây giờ nàng bị băng mạch nghịch thi tác dụng phụ quấn bệnh ở giường, kết quả này cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Trên thực tế cái này Khúc trưởng lão, còn có đang ngồi rất nhiều đan đường các đệ tử nhưng lại không biết, Phan Hợp phục dụng thần thân tặng cho xương hồn đan về sau, trạng thái so trước đó tốt hơn nhiều. Nàng vì không bại lộ mình tại đan đạo một đường tiến cảnh, mới cố ý tự giam mình ở các trong phòng, bế quan luyện đan a. Ân, cô gái nhỏ này trải qua hôm qua ô long sự kiện về sau, có thể nói vừa thẹn vừa mừng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một đêm đều không có chợp mắt. Cho tới hôm nay sáng sớm, nàng mới ép buộc chính mình tiến vào dung thuốc luyện đan trạng thái, không lại nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, thần thân cũng tại luyện đan, chỉ bất quá, hắn luyện đan địa điểm, tại Thải Thiên Vân Địa. Khô lão đại thật sự là quá không tử tế, lạnh lùng bàn canh giữ ở phòng trong sảnh, một mặt bất đắc dĩ, lạnh lùng vừa muốn ngủ ngon giấc, mơ mơ màng màng đến một nửa, lại bị lão hét lớn ra đứng gác canh gác. Ta dễ dàng sao ta, ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau, chỉ chớp mắt, thần thân đã tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan chỉnh một chút 15 ngày. Cái này trong 15 ngày, hắn không riêng luyện đan, còn đem chế phù, sáng tạo trận sen kẽ lấy tới. Ngay từ đầu hắn cảm thấy chậm, về sau linh cơ nhất động, đã luyện đan, chế phù, bố trận ba cái không xung đột lẫn nhau bất chợt tới, ta sao không ba thứ kết hợp. Đơn giản chính là muốn tiêu hao nhiều hơn chút hồn năng a. Dù sao lấy ca hiện tại tứ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh hồn lực cường độ, cùng vượt qua người ta một bậc dự trữ tổng sản lượng, chưa hẳn không thể thử một lần. Hắn cái này lớn mật đến gần như ý nghĩ điên cuồng, nếu để cho trong tu giới mỗi cái huyền chức tông sư nghe thấy, không phải phun hắn một câu hổ nháo không thể. Thì rất nhiều huyền chức người đời đời kế thừa xuống tới lý niệm mà nói, huyền chức người tại luyện đan, chế phù, bố trận trong lúc đó, như nhất tâm nhị dụng, thậm chí nhất tâm tam dụng, khẳng định sẽ hồn năng hỗn loạn. Nhẹ thì thần hồn đại thương, huyền chức cảnh giới sụt giảm, nặng thì thần hồn bốn bại, một mệnh ô hô. Có thể thần thân không giống nhau, hắn thân kiêm huyền đan, huyền phù, huyền trận kỹ pháp, lại đều không phải là tại huyền linh đại lục bái sư học nghệ học được. Bởi vậy, hắn không có bản thổ huyền chức người tư duy phía trên rất nhiều cản tay, chỉ cần trên lý luận cảm thấy có thể thực hiện, hệ thống chi linh cũng chưa từng phát ra tính nguy hại cảnh cáo, hắn thì dám nếm thử. Đinh, thiên quỷ thập phòng phù luyện chế thành công, ký chủ huyền phù điểm kinh nghiệm gia tăng 14.000 điểm. Đinh, quốc huyền đan luyện chế thất bại, ký chủ huyền đan điểm kinh nghiệm gia tăng 1 điểm. Đinh, huyền uy bạo có thể trận cứu tế thất bại, ký chủ huyền trận điểm kinh nghiệm gia tăng 1 điểm. Đinh, địa tạng nói mớ độc đan luyện chế thành công, ký chủ huyền đan điểm kinh nghiệm gia tăng 15.500 điểm. Đinh, đêm tối tiềm hành phù luyện chế thất bại, ký chủ huyền phù điểm kinh nghiệm gia tăng 1 điểm. Đinh, ngăn trở linh bình tĩnh hư không trận cứu tế thất bại, ký chủ huyền trận điểm kinh nghiệm gia tăng 1 điểm. Ngay từ đầu, thần thân đan, phù, trận đồng thời tiến hành, thường thường chỉ có thể có một loại nào đó thành công. Theo thời gian chuyển rời, hắn khống chế thần hồn cùng huyền khí chi lực, một lòng mấy cái dụng công phu càng ngày càng thành thạo, chậm rãi, bắt đầu xuất hiện thành hai bại một tình trạng. Lại càng về sau, thành hai bại một tỷ lệ dần dần cao hơn thành bại một lần hai. Lại qua ước chừng 3 năm ngày về sau, thần thân tam luyện 3 phần xác suất cũng bắt đầu vững bước tăng trưởng. Bất quá, hắn luyện chế thời điểm so sánh vì tâm, thường thường là một loại địa giai, hai loại linh giai thượng phẩm, hoặc là một loại linh giai thượng phẩm, hai loại địa giai hạ phẩm. Thẳng đến sau 15 ngày giữa trưa, theo một chương địa giai hạ phẩm huyền phù, một cái địa giai hạ phẩm huyền đan, cùng một dạng địa giai hạ phẩm huyền trước trận chân sau luyện chế thành công, thần thân bên tai, thình lình truyền đến một trận êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ huyền đan kỹ pháp tấn cấp địa giai nhị tinh. Đinh, chúc mừng ký chủ huyền phù kỹ nghệ tấn cấp địa giai nhị tinh. Đinh, chúc mừng ký chủ huyền trận kỹ pháp tấn cấp địa giai nhị tinh. Thần thân nhất thời thoải mái, ha ha, không nghĩ tới cái này duy nhất một lần nhất tâm tam dụng tam huyền vật tận thành, vừa vặn để huyền đan, huyền phù, huyền trận kỹ pháp đồng thời đột phá, quá tuyệt. Đúng vào lúc này, hệ thống chi linh khó được làm một lần xong nghỉ lâm môn chuyện tốt, đinh. Bởi vì ký chủ đồng thời tiến hành nhiều loại chí ít 3 loại huyền chức thao tác, đồng thời luyện chế thành công 3 phần phẩm, lại đồ vật đẳng cấp không thua kém ký chủ trước mắt huyền chức cảnh giới. Bởi vậy, đạt thành ẩn tàng thành tựu, phân tâm tán não giỏi nhiều mặt, khen thưởng tất cả huyền chức tấn cấp nhất tinh. Cái gì, cái này kinh hỉ đến quá đột ngột, thần thân lại ngu ngơ tại chỗ. Thẳng đến 3 hơi sau đó, hắn rõ ràng cảm thấy mình thần hồn cường độ, tựa hồ cũng theo tam đại huyền chức đồng bộ tăng lên mà trở nên càng thêm cường đại. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ha ha ha ha ha, thật sự là vô ý cắm liễu liễu thành ấm. Ca tam đại huyền chức, toàn bộ tấn cấp địa giai tam tinh không nói, thì liền thần hồn cường độ, đều theo có thể so với tứ tinh huyền tôn đỉnh phong, nhảy lên đạt tới thất tinh huyền tôn chi cảnh. Thần thân điều ra giao diện thuộc tính, điểm chọn huyền chức giao diện, đập vào mi mắt nội dung để hắn càng thoải mái. Địa giai tam tinh huyền đan, huyền phù, huyền trận cảnh giới, để hắn luyện chế địa giai hạ phẩm huyền vật xác suất thành công trực tiếp đạt thành 100%, thì liền địa giai trung phẩm đều có 15% xác suất thành công. Hắc hắc, nếu để cho hiện tại ta lại dựa vào vạn trận tinh la đối xác suất thành công gia trì, luyện chế địa giai trung phẩm lôi quy trấn thiên trận lời nói, hiệu suất tối thiểu có thể lật hai phiên. Hưng phấn sau đó, thần thân quả quyết rời đi thải thiên vân địa, lạnh lùng, ta bế nhốt mấy ngày. Chỉnh một chút 15 ngày, lạnh lùng mãnh liệt nhìn mình lom lom cái kia khô lâu gốc mắt, ân, ánh mắt nhi còn thật đầy đủ u oán. Nói cách khác, mấy ngày nữa, săn luyện giải đấu lớn liền muốn bắt đầu sao? Thần thân tự nói thì thào, khô lão đại, ta, siêu, không có công phu nghe lạnh lùng phàn nàn, thần thân vung tay lên, trực tiếp đem thu vào chiến sủng không gian, dậm chân đi ra ngoài, đi tìm Phan Hợp. Mau nhìn, Vũ Đồng đại nhân lại tiến đại tiểu thư phòng. Xem ra còn rất khỉ gấp lúc bộ dáng lặc, những người ở này nhóm đương nhiên sẽ không biết được, thần thân vội vã tìm Phan đại tiểu thư. Là bởi vì thụ pháp lệnh bài 10 ngày kỳ hạn đã qua, có thể lại lần nữa thi pháp. Kết quả là, Phan Hợp lại một lần tự thể nghiệm một cái kỳ tích tư vị. Nguyên bản linh giai nhất tinh huyền đan thuật, không biết tính sao, bỗng nhiên thì cất cao đến linh cảnh tam tinh cấp độ. Đến mức cái này tiểu mỹ nữ nhìn về phía thần thân trong đôi mắt, tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ. Chương 1835, so là vận khí. Nhìn, Vũ Đồng đại nhân đi ra, hắn lúc này, có vẻ như so với lần trước còn nhanh a. Những người làm mắt thấy thần thân trở lại chính mình phòng các về sau, nhao nhao cười trộm. Thần thân biểu thị rất bất đắc dĩ, lần trước Phan đại tiểu thư tâm cảnh không bằng phẳng, ta mới không được đã hoa một khắc đồng hồ hai bên, để chính nàng yên lặng một chút. Nhưng lần này đại tiểu thư không lại khẩn trương, quá trình tự nhiên là trôi chảy nhiều, trách ta đi. Vài ngày sau, đệ nhất Hàn Thiên Phong Tây Nam trách, vạn thú thung lũng. Nơi này, là chiến đường dùng cho đệ tử lịch luyện, nhân tài tuyển bạt chỗ. Bây giờ, sớm đã là tiếng người huyên náo, chỉ vì chiến đường đại trưởng lão Hoa trưởng dự đặc biệt thêm mở một trận săn luyện giải đấu lớn, sắp ở chỗ này triển khai. Lần này đặc biệt thêm mở săn luyện giải đấu lớn khen thưởng chi vật, lại là linh giai trung phẩm, băng hỏa hàn viêm, thật sự là kích động nhân tâm a. Liễu lão đệ, ta thật không hiểu ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì. Băng hỏa hàn viêm là biến dị thủy nguyên tố, ngươi một cái tu tập hỏa hệ huyền năng, cho ngươi ngươi cũng không dám dùng. Vương sư huynh lời ấy sai rồi. Coi như ta không cần đến, luôn có thể đổi cho có thể dùng đến người a. Đây chính là một số lớn của cải. Ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Khó được lần này săn luyện giải đấu lớn thiết trí cánh cửa thấp, huyền hoàng cửu tinh cảnh trở lên đệ tử đều không được tham gia, lấy ta lục tinh huyền hoàng thực lực, cũng là có liều mạng một phen giải nhất tư cách. Hừ, người cũng đừng quá lạc quan. Theo ta quan sát, đến thượng phẩm huyền hoàng đệ tử đã lấy ngàn mà tính. Lúc này, vạn thú thung lũng vào tràng miệng, cùng đi Phan Hợp đến đây thần thân không ngoài sở liệu bị cản lại, ngươi không thể đi vào. Nhưng ta là Phan đại tiểu thư Vũ Đồng kiêm hộ vệ, nhất định phải tùy thời bảo hộ tôn chủ an toàn. Vậy cũng không được, biết vì sao kêu săn luyện giải đấu lớn không? Cuối cùng đây chính là một trận thí luyện, thủ vệ tại lối vào trèo lên sách trưởng lão tức giận nói, ngươi gặp qua đệ tử thí luyện, còn cho phép mang theo tay chân hỗ trợ sao? Cái kia còn luyện cái rắm, hoặc là cũng đừng tham gia, muốn tham gia, cũng chỉ có thể là Phan Hợp một người tiến. Ta khuyên các ngươi nhanh điểm làm ra quyết định, tiếp qua nửa canh giờ thì hết hạn báo danh. Phan Hợp quay đầu, đối thần thân hé miệng cười một tiếng, yên tâm đi, ta có thể. Thần thân lại là bĩu môi, lặng yên truyền âm, ngươi cũng đã nói, trước kia săn luyện giải đấu lớn đều chưa từng quy định qua tu vi hạn mức cao nhất, mà lại giới hạn chiến đường đệ tử dự thi. Mà bây giờ, Hoa trưởng dự buông ra nhân viên thân phận hạn chế, lại cố ý quy định tu vi hạn mức cao nhất, luôn cảm thấy có chút cổ quái. Không sao cả, vạn thú thung lũng bên trong phủ đầy giám sát trận, chứ giống như là trúc sơn động, đáy sông chỗ bên ngoài, còn lại địa phương đều hiện ra tại trước mắt bao người, lượng hắn cũng không dám làm loạn. Thần thân chậm rãi gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Đúng, ta cho ngươi đồ vật một mực mang theo, tuyệt đối đừng lấy xuống. Phan Hợp nghe vậy, vô ý thức sờ sờ chỗ cổ áo, viên kia níu đinh một dạng tiểu sức phẩm, gật đầu như giã tỏi, ân ân, ngươi đưa ta lễ vật ta sẽ một mực mang theo. Lễ vật, khụ khụ, tốt ga. Thần thân sờ sờ mũi, thực cái kia níu đinh hình dáng đồ chơi nhỏ, ở trong chứ ghi hình thu âm công năng, là thần thân trước đó hoàn thành một phái chí tôn nhiệm vụ về sau, hệ thống khen thưởng trăm cái đặc thù vật phẩm một trong ảnh lưu niệm đinh hương đập. Thứ này công năng, cùng lưu ảnh thủy tinh không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, lưu ảnh thủy tinh lấy thần hồn chi lực tẩy đi thu nội dung về sau, liền có thể lặp lại sử dụng, nhưng ảnh lưu niệm đinh hương đập lại là duy nhất một lần đồ vật. Đợi linh năng tiêu hao sạch sẽ, hoặc là bên trong hình ảnh bị truyền vào cái nào đó lưu ảnh thủy tinh sau khi đứng lên, nó liền đem triệt để tiêu tán. Chỗ tốt ở chỗ, thứ này đầy đủ ẩn nấp, đem đeo ở trên người, nếu như không phải huyền tôn cảnh trở lên thần hồn năng lực nhận biết tỉ mỉ thăm dò, đem không phát giác gì. Trọng yếu nhất là, cái này đồ chơi nhỏ trông thấy, nghe thấy hết thảy, đều muốn truyền tống đến thần thân thần hồn thức hải. Đợi Phan Hợp nhận lấy dự thi lệnh bài, tiến vào vạn thú thung lũng cửa vào về sau, thần thân liền tế ra hai cánh, bay lên không trung. Theo nhóm hạp làm thành thung lũng nhìn lên mà đi, hùng vĩ nhất một ngọn núi cao chi đỉnh, bị tông môn tu giả cứ thế mà trẻ thành một cái to lớn bình đài, có xây một tòa cung điện. Nơi này, chính là xem thi đấu chỗ. Thung lũng bên trong rất nhiều giám sát trận pháp, tự sẽ đem các đệ tử lịch luyện bên trong hình ảnh truyền về nơi đây, cung cấp xem thi đấu đệ tử, các trưởng lão cùng nhau chứng kiến kẻ dự thi nhất cử nhất động. Đây cũng là thần thân mục đích, chỉ tiếc hắn vừa vặn leo lên đỉnh núi, lại bị một đám phòng giữ đệ tử cản lại, người không phải Cực Hàn Thiên Tông đệ tử, không thể đi vào. Thần thân mày kiếm vặn một cái, ngoá, quy củ thật nhiều. Thôi, dù sao ta có thể đi qua ảnh lưu niệm đinh hương đập vì thời đem khống Phan Hợp cảnh ngộ. Có nhìn hay không cũng không quan trọng. Hắn đang chuẩn bị quay đầu rời đi, sau lưng lại truyền đến một câu lãnh băng băng thanh âm đàm thoại, Thổ Long là cùng bổn tọa cùng đi, nhường đường. Ách, là, thần thân quay đầu nhìn lại, người đến chính là Phan Hợp phụ thân Phan Hướng Càn. Chỉ bất quá lão nhân này nhìn cũng chưa từng nhìn thần thân liếc một chút, chắp tay sau lưng đường đi thẳng về phía trước đi. Thiếu niên trong lòng cười khổ, ha ha, lão nhân này là tại giận ta ha. Dù sao hắn bảo bối nữ nhi vì ta hy sinh quá nhiều. Thần thân đương nhiên sẽ không trách hắn, gấp đi mấy bước hướng Phan Hướng Càn đuổi theo. Lúc này, vạn thú hẻm núi lớn giữa không trung, rất nhiều chiến đường cao tầng chính phi dựng ở này. Phụ thân đại nhân, nàng quả nhiên đến. Hoa sư quần trông thấy Phan Hợp bóng người, khóe miệng không khỏi vẽ ra một vệt âm hiểm cười. Hừ, theo Phan Hướng Càn cái kia lão già khốn nạn trước đó biểu hiện đến xem, đối băng hỏa hàn viêm là nhất định phải được. Phan không hợp mới là lạ. Hoa trưởng dự lặng yên truyền âm, các phương diện đều chuẩn bị tốt ga. Phụ thân yên tâm, không có sơ hở nào. Rất tốt, tiếp qua đến một lát, ngày treo chính bên trong. Hoa trưởng dự huyền năng rót tiếng nói, cao vọng mà không mất đi uy nghiêm thanh âm đàm thoại rung khắp giữa không trung, lúc trình đã đến, báo danh hết hạn. Tại chỗ chư vị, rất nhiều người đều không phải lần đầu tiên tham gia ta chiến đường săn luyện giải đấu lớn, vô cùng rõ ràng trước kia săn luyện giải đấu lớn quy củ. Bất quá lần này, vì chiếu cố rất nhiều không phải chiến đường đệ tử dự thi, bổn tọa đối quy tắc làm ra sửa đổi. Lời vừa nói ra, chiến đường rất nhiều kẻ dự thi cũng không khỏi nhíu nhíu mày, cái gì? Sửa đổi quy tắc, cái này, này chúng ta ưu thế chẳng lẽ không phải không còn sót lại chút gì? Ai, không có cách, đoán chừng đây cũng là trưởng giáo chí tôn ý tứ. Ta nghe nói, Hoa trưởng lão chỗ lấy chịu cầm băng hỏa hàn viêm làm phần thưởng, hơn nữa còn cho phép chiến đường bên ngoài đệ tử tham dự tranh đoạt, trên thực tế thì là một loại trá hình tha tội. Chiến đường đệ tử nghị luận bị hoa trưởng giữ nghe hết, lại bất phi sở động, tiếp tục hạo tiếng nói, trước kia săn luyện giải đấu lớn, là dựa theo các ngươi săn giết huyền thú, thu hoạch huyền tinh nhiều ít đến bình tĩnh thành tích. Nhưng lần này khác biệt, băng hỏa hàn viêm đã bị bổn tọa phong tàng tại vạn thú thung lũng bên trong nơi nào đó. Các ngươi duy nhất phần thắng cũng là tìm tới nó, luyện hóa nó. À, chúng đệ tử im lặng một mảnh, nói cách khác, trận này săn luyện giải đấu lớn so là vận khí. Chương 1836, chờ cũng là giờ khắc này. Có lầm hay không, tìm tới nó, luyện hóa nó. Săn luyện giải đấu lớn còn có thể chơi như vậy. Không phải sao, sớm biết là như thế cái quy củ, ta thì không tham gia. Ta là phong hệ huyền năng, coi như tìm tới băng hỏa hàn viêm, cũng là có thể xem không thể ăn a. Cưỡng ép luyện hóa cũng chỉ là tự tìm đường chết, không riêng gì đệ tử dự thi nổ tràng, liền xem thi đấu trong đại điện rất nhiều quần chúng cũng không khỏi nhíu mày lắc đầu, hoa trưởng lão đây là làm cái quỷ gì. Ai biết được, ta cực hàn thiên tông tổ chức to to nhỏ nhỏ chi biến cố, từ trước đều là lấy khảo nghiệm đệ tử thực lực làm điểm mốc. Đúng vậy a, lần này chiến đường săn luyện giải đấu lớn quy củ không khỏi quá làm loạn đi. Thần thân lại là mắt tinh nhỏ minh, ta dường như ngửi được mùi âm mưu a. Hoa trưởng dự lão hỗn đản kia, cũng không phải là muốn dùng cái này áp chế Phan Hợp a. Chỉ là khổ vì không có chứng cứ, thiếu niên này cũng chỉ có thể trước yên lặng nhìn biến. Yên lặng, trời trong bên trong, hoa trưởng dự một câu quát lớn, nhất thời che đậy kín mọi người hỗn loạn nghị luận. Bổn tọa định ra mới quy, cũng không phải là tùy tính hổ vi. Thung lũng bên trong rất nhiều huyền thú uy hiếp, đối với các ngươi mà nói vẫn là một đạo nghiêm trọng khảo nghiệm. Trừ cái đó ra, tìm tới băng hỏa hàn viêm đệ tử, coi như không cách nào đem luyện hóa, cũng có thể đem tặng cho người khác. Còn mở ra như thế nào thẻ đánh bạc, thì nhìn chính các ngươi tâm ý. Phải biết, luyện hóa băng hỏa hàn viêm quá trình, cũng không phải là một lần là xong. Có người luyện hóa, phải có người hộ pháp. Hoa trưởng dự một mặt nghiêm nghị, đến lúc đó, phát sinh huyền linh dị tượng, tự sẽ dẫn tới bốn phía đệ tử tiến đến tranh đoạt. Bởi vậy, thủ giả cùng công người ở giữa, liền miễn không đồng nhất tràng kịch chiến. Cái này, không chỉ có muốn khảo nghiệm các ngươi đoàn đội hiệp chiến năng lực, càng đem khảo giáo các ngươi tại lợi ích trước mặt, phân chia như thế nào lấy hay bỏ quan sát cục diện. Nghe đến nơi này, nguyên bản có ý kiến đệ tử đã từ từ đổi mới. Không ít trưởng lão thậm chí hai mắt tỏa sáng, cảm thấy hoa trưởng dự cử động lần này có phần có thâm ý a. Chỉ có biết được toàn bộ kế hoạch hoa sư quần trong lòng cười trộm không thôi, ha ha ha ha, thật không hổ là phụ tôn. Dăm ba câu liền đem nguyên bản hoang đường quy tắc sắp xếp đạo lý rõ ràng. Đem mọi người thay đổi thái độ thu hết vào mắt, hoa trưởng dự khóe miệng dương nhẹ, mặt khác, chính như một ít người lúc trước chỗ phàn nàn như thế, muốn tìm đến băng hỏa hàn viêm, xác thực cần nhất định khí vận. Khí vận, nhìn như hư vô mờ mịt, vô hình vô chất, có thể nó lại là chúng ta tu giả leo cường giả chi lộ không thể thiếu điều kiện. Liên quan tới lần này giải đấu lớn mới quy, còn có người nào có dị nghị? Không có. Hoa trưởng lão đối với chúng ta khảo nghiệm từng bước bức tâm, làm cho người thán phục. Những người dự thi nhao nhao tỏ thái độ sau khi, cũng không nhịn được bắt đầu kéo bè kéo cánh lên. Bởi vì dựa theo hoa trưởng dự định ra mới thi đấu quy, tổ đoàn chiến thắng xác suất xa xa cao hơn làm một mình. Hoa trưởng dự lại nói tốt, trừ chiến thắng mới quy bên ngoài, trước kia săn luyện giải đấu lớn luật thép các ngươi cũng cần phải tuân theo. Giám sát trận sớm đã bao trùm toàn bộ vạn thú thung lũng. Nếu có người can đảm dám đối với đồng môn tử đệ vọng tạo giết hại, chết. Hiện tại, dựa theo đội ngũ, 10 người tổ một đứng lên truyền tống trận. Các ngươi đem bị đánh tan đến vạn thú thung lũng các ngõ ngách, bắt đầu bổn tràng biến cố chiến đấu. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, tiếp đó, nói đạo lam quang linh chuồn, ngàn vạn những người dự thi lục tục ngo ngoe tiến vào sân bãi. Đại phong trận, lên. Không bao lâu, theo hoa trưởng dự ra lệnh một tiếng, bán cầu hình dáng trận có thể đem ngang dọc mấy ngàn dặm vạn thú thung lũng bao phủ ở bên trong. Cái này lớp bình phong, không chỉ có thể giảm xuống những người dự thi tại chiến đấu phân tranh lúc chỗ tạo thành phá hư, càng là vì ngăn chặn nội bộ cùng ngoại giới tin tức tới lui. Dù sao tại xem thi đấu trong đại điện, có không ít quần chúng. Trong bọn họ, nếu có người lấy cùng loại hạc giấy truyền tin thủ đoạn, vụng trộm cho những người dự thi truyền lại tin tức, khó tránh khỏi có sai lầm công bằng. Săn luyện giải đấu lớn chính thức bắt đầu, thẳng đến có nào đó một vị đệ tử thành công luyện hóa băng hỏa hàn viêm mới thôi. Vứt xuống như thế câu nói về sau, hoa trưởng dự liền cũng vỗ cánh bay về phía xem thi đấu đại điện, khóe miệng đãng xuất một tia tà tiếu, hắc hắc hắc, Phan Hướng Càn a Phan Hướng Càn, lão phu thật muốn nhìn ngươi một chút biết được nữ nhi tin chết về sau, hội là một bộ như thế nào thần sắc. Phan Hợp một phong, vô chủ thổ long tựa như cùng một con chó mất chủ, mặc ta giết. Biết thổ long có một vị huyền tôn cảnh sư phụ bảo bọc, giới hạn tại trưởng giáo chí tôn cùng hai vị tôn sứ, hoa trưởng dự đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, sớm đã là sát tâm thầm động, ông, vạn thú thung lũng bên trong, Phan Hợp trực tiếp bị truyền đến một chỗ trước thác nước. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống xuống liền sẽ phát hiện, cái này thác nước khe núi hình dáng cực kỳ kỳ lạ, là một cái trung quy trung củ tròn. Tròn lượn quanh bốn phía thung lũng thấp phong liền bên trong, một đầu bao quát thác nước lớn chiếm cứ 1/3 diện tích. Thác nước chảy tới chân núi hội tụ thành bờ sông, thông qua phía tây núi chỗ tiếp theo thầm động nước chảy xiết mà ra. Phan Hợp chậm rãi đóng lại hai mắt, lấy thần hồn chi lực cảm ứng bốn phía, không có phát hiện nửa cái bóng người. Thậm chí, liền huyền thú khí tức đều không còn sót lại chút gì, chỉ có chút trùng chim tôm cá yếu ớt sức sống chậm chậm nhảy lên. Phan Hợp nhấp nhẹ một miệng môi dưới, trong lòng thì thào, thật đúng là có chút cổ quái a. Lúc này, xem thi đấu trong đại điện, vừa vặn đuổi tới nơi đây hoa trưởng dự thần niệm thầm động, một chút thì khóa chặt tại ngàn vạn giám sát trận màn hình một trong hình vòng thác nước chảy chỗ. Làm hắn trông thấy Phan Hợp bóng người về sau, trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, bổn tọa động tay chân, trực tiếp đưa người truyền tống đến khoảng cách băng hỏa hàn viêm gần nhất chi địa. Mà lại, bổn tọa còn hao phí rất nhiều linh thạch, tại hình vòng thác nước chảy sơn mạch bốn phía, thiết lập rất nhiều ẩn trận. Chỉ bằng những cái kia liền huyền tông cảnh cũng không đặt chân đệ tử, là tuyệt đối không cách nào cảm ứng được thác nước chảy nội bộ khí tức. Hoa trưởng giữ ánh mắt trong nháy mắt dừng lại, tự cho là không người phát giác. Nhưng trên thực tế, lại đã sớm bị thần thân bắt được dị dạng, lão gia hỏa này vừa mới tiến đến, liếc thấy hướng Phan Hợp chỗ giám sát trận màn hình. Bên trong tòa đại điện này, giám sát trận màn hình ngàn vạn, nếu nói là trùng hợp, đánh chết ta cũng không tin. Lão gia hỏa này quả nhiên kìm nén ý nghĩ xấu đâu. Đang lúc này, đưa thân vào hình vòng thác nước chảy nội địa Phan Hợp bỗng nhiên mở hai mắt ra, hớn hở ra mặt ta tựa hồ. Cảm ứng được biến dị thủy nguyên tố khí tức, ngay tại cái kia ẩn vào thác nước chảy phía sau trong huyệt động. Hi hi, vận khí thật tốt, nhưng sau một khắc, Phan Hợp lại không khỏi nhíu nhíu mày, vận khí tốt ta đều có điểm không thể tin được. Này lại là hoa trưởng dự cố ý bố trí xuống cục sao. Ngắn ngủi trần chờ về sau, thiếu nữ nhẹ nhàng sờ sờ bị nàng xem như lễ vật ảnh lưu niệm đinh hương đập, vì thổ long, ta vô luận như thế nào đều muốn đem băng hỏa hàn viêm đem tới tay. Dù sao bốn phía đều có giám sát trận, ta cũng không tin hoa trưởng dự dám ngay ở tất cả xem thi đấu người mặt hạ độc thủ. Phan Hợp hít sâu một hơi, quả quyết tế ra huyền năng vũ dực, một đầu bay vào cái kia giữa sườn núi thác nước chảy. Hoa trưởng dự dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn tình cảnh này về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng, ha ha ha ha ha, lão phu phí như vậy đại lực khí, hao tổn của cải mấy triệu cân cực phẩm linh thạch, chờ cũng là giờ khắc này a. Chương 1837, quỷ dị, ông, đúng vào lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong một trận ong ong. Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, đinh. Cảnh cáo, đeo ảnh lưu niệm đinh hương khấu chi người vị trí chi địa, có cực mạnh ngăn trở linh chi lực, sắp chặt đứt ký chủ cùng ảnh lưu niệm đinh hương đập thần hồn liên quan. Thần thân mày kiếm nhân lại, dựa theo hoa trưởng dự trước đó thuyết pháp, làm có đệ tử tìm tới băng hỏa hàn viêm về sau, phe thủ cùng tranh đoạt mới cạnh tranh, mới thật sự là khảo nghiệm. Nhưng bây giờ, cái này thác nước nội không gian, lại bị thêm thi ngăn trở linh chi lực. Thử hỏi băng hỏa hàn viêm bị luyện hóa lúc sinh ra dị tượng còn muốn thế nào lan truyền ra? Không. Không riêng gì tại luyện hóa thời điểm, linh hồn bị ngăn cản, hắn huyền hoàng cảnh đệ tử, muốn bằng vào thần hồn năng lực nhận biết tìm tới băng hỏa hàn viêm cụ thể chỗ đều làm không được a. Hết lần này tới lần khác Phan Hợp tựa hồ cảm ứng được, hơn nữa còn bị dẫn vào bên trong. Thần thân không khỏi nắm nắm quyền, hừ, hoa trưởng dự cái kia lão già khốn kiếp quả thật đang làm trò quỷ. Chỉ tiếc, ảnh lưu niệm đinh hương đập truyền bá cảnh tượng cùng thanh âm công năng, chỉ là một đường. Bởi vậy, thần thân coi như hiện đang cố ý muốn để Phan Hợp từ bỏ trận đấu, đều không cách nào tử thông biết rõ đến nàng. Đinh, ký chủ cùng ảnh lưu niệm đinh hương đập thần hồn liên quan chặt đứt đếm ngược bắt đầu thập, 9, 8. Chờ một chút, có biện pháp nào không ngăn cản chặt đứt? Đinh, có, ký chủ chỉ cần không ngừng đem tự thân hồn năng truyền vào ảnh lưu niệm đinh hương đập là đủ. Bằng vào ký chủ bây giờ có thể so với thất tinh huyền tôn thần hồn cường độ, đều có thể phá cái kia phong linh chi lực. Tốt, cứ làm như thế. Vù vù, tiếp theo sát, hắn từ thần hồn thức hải bên trong luyện ra hàng trăm hàng ngàn điều tiểu hình hồn quang long, trực tiếp đi qua hệ thống chi năng, vượt qua không gian hạn chế, thần không biết quỷ không hay truyền tống vào ảnh lưu niệm đinh hương khấu chi bên trong. Ngay sau đó, thần thân thần hồn thức hải bên trong hình ảnh khôi phục thanh thản, không khỏi thầm buông lỏng một hơi, hô còn tốt bắt kịp. Gạch chéo người cái vòng vòng, hoa trưởng dự lại vẫn ở trong lòng núi lưu như thế một tay. hắn đến cùng muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn giết chết Phan Hợp? Cường lực như vậy, phạm vi bao trùm lại như thế rộng ngăn trở linh trận pháp, không có mấy trăm triệu cân thượng phẩm chính là căn bản không có khả năng làm được. Hoa trưởng dự như thế đại phí khổ tâm, cũng chỉ vì giết Phan Hợp, tựa hồ có chút không hợp tình lý a. Thần thân hơi hơi nhíu mày, hắn biết rõ, Phan Hợp một khi bỏ mình, phụ thân nàng tất không biết từ bỏ ý đồ, bất luận nói thế nào đều cùng ngăn cản lần này biến cố Hoa thị nhất tộc thoát không ra quan hệ. Còn nếu là vì cướp đoạt yêu linh kiếm, cũng khả năng không lớn. Làm vì địa giai thượng phẩm huyền binh, nếu không phải người mang Phan gia huyết mạch, lại hoặc là có giống thần thân như thế biến thái thần hồn cường độ cùng long huyết chi lực lời nói, coi như xa sút tay người khác, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phát huy uy thế. Như cưỡng ép luyện hóa khí linh quá trình khá dài, chính là người hành hung kia tự mình bại lộ thời khắc, đủ để cho Phan Hướng Càn tìm hiểu nguồn gốc tìm ra thủ phạm. Thần thân cũng không biết Phan Hợp người mang cửu vĩ yêu hồ ẩn tính huyết mạch một chuyện, bởi vậy, hắn thủy chung khó có thể nghĩ ra cái hợp lý nguyên do. Không khỏi đả thảo kinh xa, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Lúc này, Phan Hợp bay vào thác nước chảy che giấu xuống núi bụng về sau, chính thu liễm huyền cánh, cẩn thận từng ly từng tí từng bước xâm nhập. Theo thời gian chuyển rời, nàng càng là xâm nhập, biến dị thủy nguyên tố linh uẩn khí tức thì càng nồng đậm. Quá tốt, băng hỏa hàn viêm quả thật giấu ở trong này. Thiếu nữ sành điệu điệp đáng, một đôi màu hổ phách con ngươi nhi lại trái liếc nhìn phải, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phan Hợp tại động hang ngầm Trung Việt đi càng xa, theo tiến vào hiện tại, không sai biệt lắm đi qua nửa canh giờ lâu dài. Rốt cục, nguyên bản một mảnh đen kịt hang động thông đạo, thình lình chợt lộ ra một tia sáng. Cái kia khe đá bên trong lốm đốm lấm tấm lộng lẫy, ẩn ẩn bộc lộ ra băng năng đặc thù rét căm căm. Chính là chỗ này, băng hỏa hàn viêm cần phải thì tại thạch bích một chỗ khác. Phan Hợp bụng mừng rỡ, thương lãng một tiếng rút ra yêu linh kiếm, đối với khe đá ánh sáng chỗ chính là một trận mãnh liệt đâm. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, âm âm âm âm, khinh bỉ một lát, trước mặt loạn thạch bình chướng ẩm vang vỡ nát. Đập vào mi mắt, là một cái tứ phương bốn chính thầm sảnh, ngoài dự liệu rộng lớn. Phan Hợp nhìn ra một phen, chỉ ít có ngàn trượng phương viên. Khó có thể tưởng tượng, lại có thể có người tại thác nước chảy trong lòng núi tạo như thế một khối chỗ trống. Thiếu nữ thói quen nhấp nhẹ nhấp môi son, vốn là đem thần hồn lan truyền ra, xác nhận qua lòng núi giữa đất trống không có bất kỳ cái gì dị dạng, lúc này mới đem bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực, cẩn thận dậm chân mà vào. Nàng cặp kia đôi mắt màu hổ phách, chết chăm chú vào chính đối diện trên vách tường. Chỗ đó, chính là băng hỏa hàn viêm chỗ. Suy suy, suy suy suy, Phan Hợp trước mắt, một bãi thương trắng như tuyết đặc chất hỏa diễm, tựa như một cái biến ảo đa dạng ma năng thần lằn, chăm chú nằm sấp dán tại trơn bóng trên thạch bích. Nàng không khỏi nuốt nước miếng, thật không hổ là linh giai trung phẩm biến dị thủy nguyên tố, ta cách nó nói ít cũng có mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng như cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ thỉnh thoảng lạnh lẽo thấu xương, thỉnh thoảng lại nóng rực như lửa cảm giác. Cũng đá lạnh cũng lửa, cũng lạnh cũng nóng, đây cũng là băng hỏa hàn viêm đặc chất a, cũng không biết ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nuốt luyện nó. Nuốt luyện về sau, sẽ hay không đối trong cơ thể ta băng mạch có chỗ trùng kích. Một chuỗi vấn đề phun lên trái tim. Phan Hợp trước kia chỉ là nghĩ vô luận như thế nào đều muốn lấy được băng hỏa hàn viêm. Mà khi cỗ này biến dị thủy nguyên tố thật gần ngay trước mắt thời điểm, nàng lại khó tránh khỏi có chút chần chờ lên. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, Phan Hợp mãnh liệt hít một hơi, không thử một chút nhìn làm sao biết không được. Vì làm cho thổ long đạt thành tâm nguyện, ta nhất định phải luyện hóa băng hỏa hàn viêm mới có thể luyện đan. Nếu không, lúc trước hắn đối với ta nỗ lực đủ loại hy sinh không đều uổng phí. Tại Phan Hợp muốn đến, thần thân có thể làm cho nàng huyền đan kỹ pháp tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong tăng vọt hai lần, vậy hắn hẳn là nỗ lực cực kỳ sâu nặng đại giới, tình này không thể cô phụ. Khoảng cách băng hỏa hàn viêm càng đi càng gần, Phan Hợp nhịp tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Nào đó thời khắc này, khi nàng đứng ở băng hỏa hàn viêm trăm bước có hơn thời khắc, nguyên bản nằm ở trên thạch bích trắng xám hỏa diễm, dường như chịu đến lực lượng nào đó tác động, lại kẹt một tiếng té xuống đất. Phan Hợp bị cái này dị động giật mình, vội vàng nhảy lùi lại ra ngoài hơn 10 trượng. Chớp động con ngươi lại là khẩn trương, lại là hiếu kỳ nhìn chăm chú về phía cái kia rơi xuống đất về sau, không ngừng tự chủ áp xúc thể tích băng hỏa hàn viêm. Suy suy, suy suy suy, cũng không lâu lắm, nguyên bản bày ra ra, chừng 10 thước phương viên trắng xám lửa thể, bây giờ lại co lại đến chỉ có trái xoài kích cỡ tương đương. A a a, thiên định chủ nhân, ta đã chờ ngươi rất lâu. Đột ngột, cái kia băng hỏa hàn viêm thế mà miệng nói tiếng người, chớ khẩn trương, ta chủ nhân. Ngươi chỉ cần theo ta nói làm. Trăm hơi thở về sau, bản linh từ sẽ trở thành lực lượng ngươi. Chương 1838, dụ cục, ngươi thế mà lại miệng nói tiếng người. Phan Hợp làm sững sờ, một đôi mắt sáng trừng to. Ha ha ha, chuyện nào có đáng gì? Bản linh nguyên bản là một loại linh thể, các ngươi không phải gọi ta là biến dị nước nguyên tố chi linh, sao? Cái kia chậm rãi trên dưới lưu động màu tái nhợt tiểu hỏa cầu nhạt lạnh nhạt nói. Phan Hợp từ chối cho ý kiến lắc đầu, ta còn chưa từng nghe nói, lại loại nào biến dị nguyên tố chi linh có thể tự chủ mở miệng nói chuyện đây. Đang lúc này, tại phía xa 10.000 dặm có hơn xem thi đấu trong đại điện thần thân lại đột nhiên không bình tĩnh, hỏng bét. Cái này, đó cũng không phải cái gì cầu thí biến dị nguyên tố đang nói chuyện, là người làm a. Hắn mày kiếm nhíu chặt, che đậy thân thể độ linh trận, lừa qua thần hồn chi lực không mạnh Phan Hợp, lại mơ tưởng giấu giếm được ca cảm giác. Nguyên lai, là lúc trước đánh vào ảnh lưu niệm Đinh Hương đập một nhóm kia cỡ nhỏ hồn quang long phản hồi tin tức, để thiếu niên này phát giác dị dạng, mẹ. Chỗ kia giấu người, còn là người quen hoa trưởng dự tiểu nhi tử, hoa sư thiên. Mà lại hắn tu vi, mấy tháng không thấy, thế mà trưởng thành đến nhị tinh huyền tông đỉnh phong. Hoa sư thiên tu vi bạo tăng, là bởi vì hắn đem có thể khống chế băng giáp song đầu viên biến dị đặc thù huyền lực, toàn bộ chuyển biến làm huyền khí tu vi. Bởi vậy, mấy tháng trước nửa bước huyền tông độ kiếp thành công, bây giờ đã là hàng thật giá thật nhị tinh huyền tông đỉnh phong cường giả. Thần thân mắt tinh nhíu lại, gia hỏa này xuất hiện, tuyệt đối không phải trùng hợp. Hiện tại, hắn 100% có thể xác định, hoa trưởng dự làm ra cái này đồ bỏ săn luyện giải đấu lớn, rõ ràng thì là hướng về phía Phan Hợp đi. Toàn bộ săn luyện giải đấu lớn, nói trắng ra chính là vì đem Phan Hợp thành công hấp dẫn đến trong cạm bẫy đi dụ cục. Tuy nhiên còn không thể xác định đối phương đến tột cùng muốn làm gì, nhưng chuẩn không có chuyện tốt. Vừa nghĩ đến đây, thần thân không khỏi trong lòng thầm gấp, ta lúc này chỗ xem thi đấu đại điện, khoảng cách Phan đại tiểu thư chỗ, chừng 10.000 dặm sau khi. Nếu như ta hiện tại đem chính mình phát hiện đem ra công khai, không nói đến cực hàn thiên tông trưởng lão, các đệ tử có chịu hay không tin, thì coi như bọn họ thật nguyện ý tin tưởng ta, hoa trưởng dự cũng khẳng định lưu hậu chiêu. 10.000 dặm khoảng cách ta lại không thể chớp mắt là tới, một khi đả thảo kinh xà, Phan Hợp coi như thật nguy hiểm. Muốn đến nơi này, thần thân quyết định trước ai cũng đừng nói cho, nghĩ biện pháp lặng lẽ lặng yên chui vào vạn thú hẻm núi lớn cứu người quan trọng. Bất quá trước khi đi, hắn vẫn viết một cái tiểu tờ giấy nhỏ, đoàn thành đoàn về sau hướng về Phan Hướng Cản đi đến. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, hắn cố ý đụng đối phương một chút. Ngươi cái này, nhìn lấy Phan Hướng Cản một mặt mộng bức thần sắc, thần thân lập tức truyền âm, đừng hỏi nhiều như vậy. Phan trưởng lão, ngươi nhất định phải tin tưởng, ta tuyệt không hại ngươi cùng Phan tiểu thư chi tâm. Nhớ kỹ ta nói chuyện, trận này săn luyện giải đấu lớn một khi có to lớn gì biến cố, ngươi lại mở ra cái này tờ giấy, đến lúc đó hết thảy tự sẽ rõ ràng. Thần thức truyền âm kết thúc đồng thời, thần thân đã đem tờ giấy bí ẩn nhét vào Phan Hướng Cản trong lòng bàn tay, chính mình thì lắc lư, nhìn như nhàn nhã hướng đi ra ngoài điện. Chỉ tiếc, hắn dị động vẫn là bị hoa trưởng dự thu hết vào mắt. Phải nói, từ khi tại giám sát trận trên màn hình xác định Phan Hợp đã bay vào dự định địa điểm về sau, lão gia hỏa này trong mắt thì chưa từng rời đi thần thân cùng Phan Hướng Cản hai người. Tại hắn muốn đến, tránh thức quan tâm Phan Hợp động tính, cũng chỉ có thể là hai người này, nhất định phải đem bọn hắn chằm chằm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại, vạn nhất tình huống quả nhiên phát sinh, tuy nhiên không có thể xác định thần thân có phải hay không biết cái gì, nhưng hoa trưởng dự vẫn là hướng con thứ hai vẫy tay, lặng yên truyền âm, thổ long ra ngoài, người cho ta cùng tốt hắn, vạn không thể để cho hắn xấu chúng ta chuyện tốt. Minh bạch, hoa sư quần sau khi đi, Phan Hướng Cản tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ ổn thỏa, lại đối một tên hộ tống mà đến thân tín lặng yên truyền âm nói cái gì. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt, rời đi đại điện về sau, thần thân một bên như vô sự thổi điệu hát dân gian, một bên hướng về nhà xí đi đến. Không thể không nói, cực hàn thiên tông thật sự là số lượng lớn đại phái, liền nhà xí đều tu kiến tựa như một cái tường cao cự môn trang viên, thật sự là trong truyền thuyết tinh cấp hưởng thụ. Hoa sư quần thì xa xa dán tại thiếu niên áo trắng kia sau lưng, dập khuôn từng bước theo. Cũng không lâu lắm, hắn mắt thấy thần thân tiến nhà xí, không khỏi mi đầu cau lại, tăng tốc cước bộ. Ngay tại hoa sư quần mới vừa tiến vào nhà xí đại môn, còn chưa kịp phóng thích thần hồn năng lực nhận biết, tỉ mỉ điều tra thần thân đến tột cùng đi vào cái nào hố dương thời điểm. Bành, hắn chỗ cổ, bỗng nhiên chịu một cái thủ đao, lập tức mắt tối sầm lại mất đi chi giác. Đem hắn đánh ngất xỉu, chính là thần thân. Nguyên lai, hắn vừa mới tiến đến, thì mở ra thạch thuẫn thuật, đem thân hình cùng khí tức cùng nhau giấu ở nhà xí cửa sân trong tường đá. Chờ hoa sư quần hiện thân, liền nhất kích đem ca. O, hừ, theo dõi ca, ngươi còn nộn đâu, trong lòng đậu đen rau muống một câu về sau. Thần thân tay chân lanh lẹ đem bất tỉnh đi hoa sư quần thu nhập nạp thú túi, gia hỏa này cũng là hoa trưởng dự nhi tử a. Tạm thời lưu hắn nhất mệnh, có lẽ còn cần đến. Làm xong đây hết thảy, Thần Thân lại cùng một người không có chuyện gì một dạng, huýt sáo, thậm chí còn rất thân mật cùng mới vừa đi ra nhà xí đệ tử cười chào hỏi. Lắc lư trong một giây lát, xác định không có người chú ý tới hắn, thiếu niên này mới thả người phóng qua tường sau, nhanh chóng hướng về dưới núi thung lũng phi đi. Thần Thân cũng không biết, theo dõi chính mình người tuy nhiên bị hắn giải quyết, nhưng là, Hoa trưởng dự thế mà còn phái cái truy tung hoa sư quần tai mắt. Bởi vì cái này lớn nhỏ mắt tráng hán thần hồn năng lực nhận biết, vẫn luôn khóa chặt tại hoa sư quần trên thân, đối Thần Thân lại là một chút cũng không có chú ý. Bởi vậy, Thần Thân đối với hắn tồn tại, cũng liền hoàn toàn không biết gì cả. Phát giác được hoa sư quần khí tức đột nhiên biến mất, cái này lớn nhỏ mắt tráng hán nhất thời trong lòng siết chặt, lại không có vội vã làm ra phản ứng, mà chính là dựa vào một khỏa lão hòe thụ nhắm mắt dưỡng thần. Lại chờ trọn vẹn trăm hơi thở, hắn mới thình lình mở hai mắt ra, một đường chạy chậm trở về xem thi đấu đại điện. Ân, cái này lớn nhỏ mắt tráng hán xác thực kinh nghiệm lão luyện. Nếu như hắn tại hoa sư quần khí tức biến mất trước tiên, thì vội vã chạy về đại điện, này quỷ dị hành vi, bình tĩnh sẽ khiến Thần Thân chú ý. Thế nhưng là hắn lại trọn vẹn chờ trăm hơi thở mới được động, lúc này, Thần Thân sớm đã chỉ đến giữa sườn núi, đối cái này lớn nhỏ mắt tráng hán được làm căn bản không phát giác. Hoa trưởng lão, không tốt, hoa sư quần theo thổ long tiến vào nhà xí về sau, hắn khí tức thì chỉ có biến mất. Không khỏi đả thảo kinh xa, thuộc hạ không dám phóng thích thần hồn chi lực điều tra trong nhà xí bộ đến tột cùng phát sinh cái gì, thổ long cũng bởi vậy theo ném. Nghe xong Thân Tín hồi bẩm, hoa trưởng giữa đôi mắt già nua bên trong nhất thời tách ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cái kia đáng giận tiểu hỗn đản, sợ là đã phát hiện cái gì. Lão giả này chậm rãi đóng lại hai mắt, hít một hơi thật sâu. Chương 1839, Mị Hồn Chi Độc. Hoa trưởng dự tuy nhiên để ý con thứ hai tình trạng, nhưng là cùng cướp bóc phan hợp cáo hỏa chi lực, từ đó cường thịnh cái này hoa thị nhất tộc đại kế so sánh, con thứ hai hoa sư quần cái người sinh tử, cũng liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Kết quả là, làm hắn lại lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn quyết tuyệt, lập tức truyền lệnh xuống, mở ra vạn thú thung lũng bốn phía bội hóa trận, cường hóa phòng hộ đại trận trận lực. Nhớ kỹ, là toàn phương vị mở ra, ta muốn để thổ long bất luận từ chỗ nào ra tay, đều không thể đặt chân vạn thú thung lũng. Cái kia lớn nhỏ mắt tráng hán nghe vậy, lại là có chút do dự cái này. Hoa trưởng lão, một khi mở ra toàn phương vị bội hóa trận, ngoài định mức hao tổn thượng phẩm linh thạch lượng, sợ là không thấp hơn 1 tỷ cân a. Hừ, cái này không dùng ngươi nhắc nhở bổn tọa. Hoa trưởng dự tức giận lạnh hừ một tiếng, mặt khác, để chúng ta người cũng đều động. Nói cho bọn hắn, bất luận kẻ nào dám can đảm ở trận đấu trong lúc đó tự tiện xông vào vạn thú thung lũng, giết không tha. Tuân lệnh, chờ thuộc hạ vội vã rời đi, hoa trưởng dự khóe miệng mới dần dần đãng xuất một vệt tà tiếu, hắc hắc hắc, cùng ta nhi đạt được cửu vĩ yêu hồ chi lực so sánh, chỉ là 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch nỗ lực, lại tính được cái gì đâu. Lúc này, thác nước chảy trong lòng núi, Phan Hợp cũng không biết, nói chuyện cùng chính mình không phải băng hỏa hàn viêm biến dị nguyên tố chi linh, mà chính là mượn nhờ đặc thù trận pháp, đem chân thân ẩn vào chỗ tối hoa sư quần. Lần đầu tiếp xúc biến dị nguyên tố chi linh nàng, dần dần bị biểu hiện tràn ngập thành ý băng hỏa hàn viêm cho thuyết phục. Nàng ngồi xếp bằng, y theo đối phương nói mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, càng đem thần hồn chi lực hết thảy thu hồi thần hồn thức hải. Tại Phan Hợp muốn đến, chỉ là thu liễm thần hồn nhập thể cũng không có cái gì. Dù sao lấy nàng tai thính mắt tinh, không dựa vào thần hồn phụ trợ, cũng đủ để đem phương viên mấy trăm thước bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay đặt vào chính mình tâm. Huống hồ, băng hỏa hàn viêm chỉ là để cho nàng thu liễm thần hồn chi lực, mà tại nàng bên ngoài thân hộ thể huyền năng thủy chung tồn tại. Bằng vào cửu tinh huyền hoàng cảnh hộ thể huyền khí, Phan Hợp tuyệt đối được xưng tụng là này giới săn luyện giải đấu lớn bên trong, lớn nhất đứng đầu cường giả một trong. Coi như thật có biến cố gì, nàng cũng có lòng tin có thể ứng đối tự nhiên. Rất tốt, rất tốt, Phan Hợp bên tai, lại lần nữa vang lên băng hỏa hàn viêm thanh âm đàm thoại, bản linh hiện tại muốn tới gần ngươi, tại khoảng cách ngươi ba thước chi địa phóng thích linh năng, cùng ngươi huyền khí tương dung. Nói xong, viên kia trái xoài lớn nhỏ màu tái nhiệt hỏa cầu chậm chậm bay động, hướng về Phan Hợp chỗ tới gần. Cái sau trong lòng ngầm sinh cảnh giác, thôi động mà ra hộ thể huyền khí so lúc trước càng mạnh một phần. Tại nàng muốn đến, bằng lúc này băng mạch huyền khí chịu y, cũng đủ để ngăn lại cái này linh giai trung phẩm băng hỏa hàn viêm đánh giết phản phệ. Phan Hợp tinh thần thời khắc căng cứng, sớm đã làm tốt xấu nhất dự định. Trắng xám hỏa cầu chậm rãi tới gần, nào đó thời khắc này, nó rốt cục đứng ở Phan Hợp gương mặt chính đối ba thước có hơn, như lại hướng nửa trước thước, liền đem chạm đến Phan Hợp bốn phía ảnh không sai bốn thả hộ thể huyền khí. Rất tốt, bản linh hiện tại liền bắt đầu thi triển dung linh chi pháp, ngươi chỉ cần bình thường thổ tức là đủ. Nhớ lấy, không được ngoại phóng thần hồn chi lực, nếu không đem phí công nhọc sức. Phan Hợp nhẹ khẽ gật đầu một cái, hồng hộc xoẹt, tiếp theo sát, từng đạo khói trắng từ băng hỏa hàn viêm mặt ngoài bốc hơi mà ra, rất nhanh ngưng tụ thành một cỗ dây nhỏ, như cùng một cái tỉ mỉ tiểu bạch xà, ngọ nguậy thân thể, bò hướng Phan Hợp mặt. Phốc, phốc, phốc, ngay sau đó, hơi khói tỉ mỉ rắn chui thấu Phan Hợp hộ thể huyền khí. Không, cùng nói là chui thấu, chẳng bằng nói. Phan Hợp ngoại phóng hai thước có thừa thủy hệ hộ thể huyền năng, căn bản cũng không có ngăn cản gói thuốc lá này rắn xâm nhập. Kỳ quái, ta hộ thể huyền khí thế mà ngăn không được đạo này khói trắng. Phan Hợp hơi hơi nhíu lên đại mi, đúng vào lúc này, băng hỏa hàn viêm thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang vọng bên tai, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi rất không minh bạch, vì sao hộ thể huyền khí không cách nào ngăn cản ta dung linh khí tiến vào. Đúng hay không, đáp án rất đơn giản, bởi vì ta dung linh khí là vô hại a. Đối ngươi không cách nào cấu thành mảy may thương tổn, nguyên nhân chính là như thế, ngươi hộ thể huyền khí mới có thể mở rộng đi tu, không phải sao? Thì ra là thế, Phan Hợp bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, liền yên lòng, đảm nhiệm hành động. Dù sao nàng chưa bao giờ có luyện hóa biến dị nguyên tố chi linh tiền lệ, rất tốt lừa gạt. Mà lại cho dù có, mỗi một loại khác biệt biến dị nguyên tố chi linh, cũng thường thường nương theo lấy khác biệt đặc tính. Dù sao cái kia một cỗ không bị huyền khí ngăn cản lực lượng, tự nhiên không có khả năng đối với mình tạo thành thương tổn. Cái này, chính là Phan Hợp chủ quan ý thức phía trên sớm đã nhận định sự thật. Cũng không lâu lắm, băng hỏa hàn viêm phóng thích mà ra nhỏ bé khói rắn, đã xuyên thủng tầng cuối cùng kề sát ra thịt hộ thể huyền khí. Sau đó, Phan Hợp hô hấp thổ nạp thời điểm, liền ngửi được một cỗ dị hương chính là cái kia khói rắn chi khí. Tốt, tốt thơm a, ha ha ha, đúng không? Vậy liền nhiều ngửi một chút đi, đây cũng là dung linh khí ắt không thể thiếu một bước. Băng hỏa hàn viêm lên tiếng lần nữa, chỉ là, nó mới cười, để Phan Hợp cảm thấy rất không thoải mái, tựa hồ. Có chút âm u, bất quá ngửi ngửi trận kia trận dị hương, đối thân thể của mình cơ chế lại chưa từng có chút tổn hại, sự thật này, khiến Phan Hợp dần dần buông lỏng cảnh giác. Lúc này, vừa vặn chạy đến chân núi thần thân, trong đầu đột nhiên lóe qua một đoạn kế tục từ cử tượng tôn giả trí nhớ tin tức. Màu trắng hơi khói, tự mang dị hương, hơn nữa còn có thể không bị các loại thuộc tính hộ thể huyền khí ngăn lại cách. Chẳng lẽ Phan Hợp hút nhập thể nội, là mị hồn chi độc? Trước kia, thần thân từng thôn phệ qua cử tượng tôn giả còn sót lại thần hồn bản nguyên, bởi vậy kế tục tên kia huyền tôn đại năng cả đời trí nhớ. Những ký ức kia bên trong, đồng thời không bao hàm đại tai biến về sau 3 vạn năm bên trong, huyền linh đại lục đủ loại chuyện mới mẻ vật. Nhưng là, đối với một chút sớm tại 3 vạn năm trước liền đã tồn tại sự vật, lấy cử tượng tôn giả năm đó thân phận địa vị, biết tự nhiên không ít. Mà cái này mị hồn chi độc, hiển nhiên chính là bên trong số 1. Mị hồn chi độc, vốn là một loại hiệu quả cực mạnh mị dược A. Nó chỗ đáng sợ ở chỗ, có thể không xem các loại thuộc tính huyền khí thừa số, từ đó trực tiếp tác dụng tại người được dị hương người bản thể. Nhưng là, nó cũng có một cái to lớn thiếu hụt, huyền sư cảnh trở lên tu giả, đang hút vào này khí thể sau 10 hơi bên trong, chỉ cần lấy tự thân thần hồn chi lực quét tra, liền có thể dễ như trở bàn tay đem bước ra ngoài thân thể. Trách không được hoa sư quần liên tục cường điệu, muốn để Phan Hợp thu liếm thần hồn. Vừa nghĩ tới đó, thần thân toàn thân lông tơ dựng thẳng, hỏng bét. Phan Hợp đối loại này 3 vạn năm trước lớn nghề nghiệp, có thể đại tai biến sau cơ hồ tuyệt chủng mị độc căn bản hoàn toàn không biết gì cả a. Chỉ cần tự thân không có phát giác được dị dạng, nàng thì chắc chắn sẽ không thả ra thần hồn chi lực. Một khi vượt qua 10 hơi không đạt được gì, mị hồn chi độc liền đem xâm nhập nàng hệ thần kinh, hậu quả kia